Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Yêu Nhau Vì Chữ Thương. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở tập 2 thì Khoa và Thạch đã quyết định vượt lên khỏi sự điều tiếng để sống với bản thân mình. May mắn thay, cả hai đều có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, khi tình mới chớm thở thì mẹ Khoa đã ngăn cản lại. Bà sẽ bày hết nỗi lòng, sự khốn khổ của một người mẹ đơn thân nuôi anh lớn. Chưa dừng tại đó, còn xích qua lại như một kẻ tội đồ. Những tưởng điều đó sẽ làm thu chột đi tình cảm của hai người thì một tin dữ xuất hiện còn trớ trêu hơn. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 3 của bộ truyện. Chờ anh mày thay bộ đồ thật oách rồi đi. Dạng sảng khoái giòn tan sau lưng Khoa khi anh khép nhẹ cánh cửa phòng bên cạnh. Đẹp trai phong độ như anh trưởng đây, đã ối của chết, cần gì đến mớ quần áo xanh đỏ này. Đón Khoa trong phòng là đôi mắt không vui của Thạch. Những lời vừa rồi cậu ta đã nghe hết. Lấy xe đi cho tiện. Khỏi, cùng một chỗ thì đi cùng luôn. Một công ổng cằn nhằn mình khách sáo. Khoa kiểm tra lại những khung tranh xếp nơi góc tường mà không hề nhìn Thạch đến một cái. Từ hôm bắt trộm hụt, Khoa có việc làm và đồng tiền kiếm ra đủ với sức lao động. Ngành nghề tuy không đúng nhưng cũng họ hàng dễ mơ dễ má. Làm ở đó hàng ngày treo tranh theo yêu cầu hoặc vẽ chăn, vẽ áo. Sếp quản lý có thiện cảm từ trước nên cũng giúp đỡ và không ma cũ bắt nạt ma mới. Hơn tháng nay, ngày làm ở cửa hàng, tối tiếp tục bốc vác hoặc dạy kèm toán lý, thu nhập của Khoa ổn định theo chiều hướng thuận lợi. Đây là lý do Khoa rất khoái ông hàng xóm 28 tuổi, phóng khoáng, chịu chơi và sống có tỉnh có nghĩa. Đi làm vui lắm nhỉ? Câu hỏi dở giọng kéo Khoa khỏi tiếng huýt sáo vui nhộn, nhíu mày không hiểu rõ hàm ý trong lời Thạch. Anh trả lời thận trọng và bắt đầu để ý đến thái độ khác lạ. Dĩ nhiên vui, tiền hết đó ông. Chỉ vào những khung gỗ, Khoa hỏi ngược lại. Sao hỏi vậy? Trước đây ông cũng đi làm, chưa có phải chưa đi bao giờ. Nhưng tôi có thấy ông vui vẻ hạnh phúc kiểu này đâu. Hình ảnh Thạch bên chiếc máy may, trên bàn là vải thô đen và vài tờ giấy chỉ chít bản vẽ kỹ thuật. Tất cả thu gọn trong mắt Khoa. Anh không đọc được biểu hiện trên gương mặt đó. Nhưng nhận ra giọng nói không khàn khàn như thường ngày. Nó có gì đó chua, đắng và không vừa ý. Trái tim Khoa thót nhẹ. Anh nghi ngờ cậu ta vẫn còn tức vụ cãi nhau tối qua. Tất cả chỉ vì Thạch chiếc cửa hàng nơi Khoa làm việc sậm sệ, ít nhân lực và thợ tay nghề kém, không chuyên nghiệp. Rồi lại còn vụ ghét ông hàng xóm trải chuốt bóng mượt, toàn lý do vô lý. Giờ đây, chắc chắn cậu ta lại gổ chung việc gì đó với cơn tức chua nguôi nên mới có kiểu sách mè sóc không này. Vì ở cửa hàng có thứ đẹp, nghệ thuật và biết chiều lòng người. Thạch tiêu luôn lời Khoa làm anh chưng hửng. Nghĩ tên cứng đầu ám chỉ việc thuận lòng khách đến, chiều lòng khách đi nên Khoa gật đầu cái rụp. Ừ, đúng rồi. Đi thôi Khoa. Vâng, em ra ngay. Khoa mái ông trùng khung nên không thấy cái bạo môi kiểu nén của Thạch. Chưa tôi ăn luôn ở cửa hàng, khỏi phần cơm. Chưa tôi đến cùng đi ăn. Khỏi, sở giấc không nhất định, nên khi nào anh em nghỉ, tôi với anh trực ra ngoài ăn cũng được. Ông còn đến trường cơ mà. Không chờ Thạch phản ứng, Khoa bước nhanh ra ngoài giọng hồ hởi. Thêm mấy cái này là đủ số lượng rồi đấy anh. Ừ, từ lúc có chúng mày, làm mọi việc đi nhanh và chất lượng hơn nhiều. Khoa bật cười ngồi sát vào những khung tranh chắn giữa hai người. Anh không nhận ra đám mây trong xanh đã chuyển sang xám bạc, vẩn vũ báo hiệu có mưa. Mưa Hà Nội không chỉ ngoài đường mà nó còn len lỏi khí trời vào lòng người. Mưa khóc. Khoa phóng xe khá nhanh, vài người đi đường nhăn nhó khó chịu. Gió lùa mái tóc, bỡn gở từng lỗ chân lông. Đôi mắt không vui nhìn con đường đông đúc mà như không có người. Xe phóng bản mạng. Khi nóng trong đầu vẫn ngột ngạt như lúc nghe chữ quát. Chúng mày làm ăn thế đấy hả? Bên công ty gửi trả lại thì vỡ mặt. Ngay từ đầu họ đã chọn màu xanh lá hạ loại 2. Vậy mà cứ khăng khăng. Lời nói chìm nghỉm khi Khoa đánh tay lái sang phải lách nhanh trên con Sirius. Có phải toàn bộ lỗi do anh đâu. Người đi cùng và lựa chọn màu xanh lá hạ loại 1 là Trực và Khoa. Vậy mà giờ đây mọi tội lỗi đổ lên đầu anh. Chỉ vì anh là thằng làm thuê, còn hắn là sếp. Lô hàng nhận cho công ty Hoàng Mai sẽ không có chuyện trả lại vì vừa rồi họ đã gọi điện thông báo bên khách hàng đổi ý thích màu xanh lá hạ loại 1. Nhưng Khoa vẫn thấy bực bội đến ngả thở. Xảy ra chuyện là biết rõ lòng người. Cứ dính đến tiền là những cái ẩn sâu trong lòng sẽ tuôn trào vô thức. phận làm thuê luôn hứng chịu những cái vô cớ đến vô lý. Xe đi nhanh hơn, Khoa muốn nụ cười của ai đó xoa dịu mái đầu bốc khói, muốn vòng tay dịu ngọt ôm gọn cơ thể hừng hực lửa giận. Ánh mắt hiền và cử chỉ yêu thương ngày càng in sâu trong tim Khoa. Giờ đây, nó trở thành loại thuốc không thể thiếu mỗi khi về nhà. Nhưng đáp lại sự khao khát bình yên là giọng khát gỏng. Tôi đã bảo ông về sớm cơ mà. Đôi mắt giận dữ ánh lên những tia đỏ của Thạch làm bước chân Khoa khựng lại. Anh biết hôm nay về muộn hơn mọi hôm gần 2 tiếng, nhưng nhất thiết phải có thái độ như vậy sao? Cái cửa hàng chó chết đó có gì hay mà ông nấn ná luyến tiếc không rồi? Cơn giận chưa kịp dìu xuống, cái ăn nói khác thường của Thạch lại đổ thêm dầu vào lửa. Giọng Khoa gai gắt không kém, còn cả sự bực bội tức ngực. Chó chết nhưng nó nuôi sống thằng này đấy. Làm cái éo gì mà rừng mỡ khiến tôi thêm bực mình thế hả? Bực mình? Đôi mắt Thạch mở to sững sờ. Chỉ sau vài giây, một giọng bỡn cợt vang lên xuyên qua người Khoa, làm anh rùng mình. Thằng này chướng tay gai bắt lắm phải không? Muốn cơ thể này biến đi cho khuôn mát, cho tiện đường làm việc phải không anh hai? Tiếng anh hai được Thạch kéo dài cố tình. Khoa hất cậu ta qua một bên. Bỏ cái giọng chết tiệt đó đi. Cái gì đây? Mở to mắt ngạc nhiên, Khoa nhìn sang chú mở thức ăn toàn những món ngon trên sàn và cả chai rượu trắng nhìn anh ngạo nghễ. Đứa em nhơ nhớp bẩn thỉu này làm cơm phục vụ anh hai đấy. Có thấy em chiều anh hết mình không cưng? Vòng tay nó ấm choảng qua vai Khoa, hơi thở của Thạch phả sau gáy rồi thổi nhẹ vào tai anh. Anh hai thấy em ngon hơn những thứ đẹp, nghệ thuật và biết chiều lòng người chứ. Không nói không rằng, Khoa hất Thạch ra thật thô bạo. Trong lúc cô giằng cánh tay quanh cổ, chân Khoa dẫm lên mâm cơm, ba đĩa bật lên đổ cả ra sàn. Không gian cô đặc, hơi ấm biển mất xung quanh Khoa. Trái tim tưởng ngừng đập, giờ lại rung lên sự hối hận. Thạch hét lớn với đôi mắt bàng hoàng, cái môi run run. Làm cái gì thế? Trong mắt đen chứa đựng sự đớn đau, hàng ngàn mảnh vụn vỡ ra hỏa tan theo ánh nhìn. Thạch bất giác thổi lui, cánh tay giơ lên như muốn làm động tác gì đó, nhưng cuối cùng chỉ buông thõng. Khoa nhìn thấy tất cả biểu hiện và thái độ của cậu ta, nhưng lồng ngực thắt lại, khiến cơ thể bất động không biết xử trí tình huống bất ngờ. Lý trí cố gắng điều khiển cơ miệng nói lời xin lỗi hoặc bất cứ điều gì để phá vỡ sự im lặng đáng sợ. Cái môi vẫn lặng câm, đôi mắt vẫn thu chọn hình dáng thân thương, nhưng tâm tư không cách nào hàn gắn sửa sai. Lỗi lầm càng in sâu khi Thạch cúi nhặt chùm chìa khóa xe trên sàn rồi bước khỏi phòng. Lý trí bảo đuổi theo, nhưng ngay cả khi động cơ nổ giòn giã lao vút đi, anh vẫn chết chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn. Cuối cùng, cậu ta giận việc gì, vì cái gì? Mùi rượu lan tỏa khắp phòng xông lên mũi, cay và xoắn hạnh vào não Khoa. Đồ nhắm vung vãi bên bát đĩa, màu sắc thịt chín lẫn lộn trong nước thảm hại. Khoa ngồi xuống sàn, đôi mắt vô vàn cảm xúc đảo từ mâm cơm ra xung quanh để cố sắp xếp sự việc. Bốn bức tường xoay nhẹ soi vào Khoa trách móc, mọi vật bủa vây, trùng xuống, trổm lên cơ thể anh. Cả cơ cứng lại, cánh mũi không còn oxy khi ánh mắt dán chặt vào tờ lịch trên tường. 23 tháng 6, nhà hoang, vũng máu và một sinh mạng sinh ra ngoài ý muốn. Tất cả thả trôi cảm xúc của Khoa trong sự hối hận muộn màng. Chết thiệt, bỏ đi đâu cơ chứ? Ngồi phịch xuống sàn, Khoa bắt đầu cảm thấy bực. Hồi sáng, anh lấy xe đi đến cửa hàng và đã dặn chưa về chở đi ăn. Đang đi câu chuyện cho trực, Khoa tiện đường tản qua những căn phòng vắng hơi người làm anh khó chịu. Đã quá quen nụ cười bình yên nơi cửa, giờ đây cảm giác hụt hẫng đè nén mọi tế bào. Không khi nóng bức trưa hè càng đẩy nhanh sự bực bội, Khoa không cách nào giảm nhẹ tâm trạng. Chính điều này khiến anh nhớ lại thời gian gần đây, giờ giấc đi lại của Thạch rất khác thường. Cậu ta không còn kể việc ở cửa hàng vẽ áo mỗi khi massage về đêm, không còn màu sơn dầu vung vãi trên sàn tầm 2-3 giờ sáng. Tất cả những sinh hoạt quen thuộc biến mất trong vô thức. Chỉ đến lúc này, cơn nóng giận đan chéo mạch suy nghĩ, Khoa mới phát giác. Em cứ nghĩ giờ này người tiếp em không phải là anh đâu, người yêu bỏ trốn của em à. Đôi mắt mở to, tia sáng bất ngờ nhảy múa bỡn cợt chủ nhân căn phòng. Mùi hoa hồng hàng hàng bước vào, xua tan khí oi bức nhưng lại vẽ lên không gian bất an. Còn người xuất hiện nơi cửa bước đến quỳ xuống trước mặt Khoa, cổ áo chảy xuống theo cái rướn người kề sát. Ôi kìa, không hoan nghênh em sao? Cánh Thích Trần choảng lên vai Khoa, luồn điện chạy dọc xuống lưng khi đôi môi đỏ nhoẻn cười. Bén hơn người khác, giờ quên em rồi hả người hiêu? Cánh mũi hoàn toàn không còn hơi thở, nhưng lý trí đủ nghị lực giúp Khoa gỡ nhẹ cánh tay Xuyên. Đừng ép bản thân đi vào chỗ không đáng như vậy chứ Xuyên. Lâu mày nhướng cao ngạo mạn, Xuyên không chút bất ngờ trước phản ứng của Khoa. Cô cười khoe mày lúm thật duyên, giọng nói ngọt như có đường pha chút chanh. Lâu không gần gũi, câu đầu tiên anh nói với người yêu có lạnh nhạt quá không? Tiếng thở dài thoát khỏi môi, Khoa đâu nghĩ mấy tháng không gặp mà Xuyên vẫn bướng và cố chấp như vậy. Biết cô tự tin vào bản thân, nhưng có những thứ đâu phải muốn là được. Cái này nên gọi là mù quáng. Anh nghĩ quan hệ giữa chúng ta đã chấm dứt. Khoa quyết định nói rõ thêm một lần, tàn nhẫn nhưng nỗi đau sẽ không kéo dài âm ỉ nhức nhối. Anh yêu Thạch, người anh yêu là cậu ta, không phải Xuyên, không phải bất cứ người con gái nào mà là Hổ Thạch, mãi mãi, dù ở bên em, nhưng... Khi một hơi thở sâu, Khoa nhấn mạnh từng từ. Sống trong giả dối, có hạnh phúc không Xuyên? Sẽ hạnh phúc. Xuyên nhìn thẳng vào Khoa, vẫn ánh mắt tự tin đến nao lòng người đối diện. Hiện tại không có nghĩa là tương lai. Anh có gì chắc chắn cả cuộc đời này chỉ yêu Thạch? Và có gì đảm bảo thằng cướp người yêu bạn sẽ chỉ yêu mình anh? Ngày như bây giờ, liệu anh có dám 100% cậu ta chỉ quan hệ với anh? Một đòn khá mạnh giáng xuống đầu Khoa, anh như lơ lửng giữa không gian do Xuyên giăng lưới. Biết Xuyên dùng đòn tâm lý, nhưng phải gần một phút Khoa mới làm chủ cảm xúc. Việc anh và Thạch không cần người ngoài như Xuyên xen vào. Sự tổn thương trên gương mặt xinh đẹp rất lớn, đôi mắt đen sững sờ nhìn Khoa đớ đau. Anh biết bản thân nhẫn tâm và có những điều không phải lúc nào cũng giảm nhẹ là tốt. Nhưng Khoa đã quên người con gái trước mặt là ai, đã hoàn toàn không nhớ đến số tuổi chênh lệch của hai người. Người một thời chăn chiếu mà chỉ vì thằng đàn ông lại trở thành người ngoài cơ đấy. Anh quất ngựa truy phong nhẹ nhàng đến mức em không biết phải bái phục hay tởm lợm đây. Anh xin lỗi, Xuyên muốn đánh, muốn chửi, anh đều chấp nhận. Giọng Khoa buồn, anh mắt không biết cách nào xoa dịu vết thương của người con gái. Anh biết nói yêu em rồi, phản bội chính lời yêu. Anh khốn nạn, chó chết, anh không xứng làm thằng đàn ông. Đúng, anh chẳng xứng mặt làm người, chứ đừng nói làm đàn ông. Trên giọng cao ngạo đã đổi cách xưng hô, anh mắt rực sáng tia giận soi rõ hình Khoa. Anh nói yêu tôi, lên giường với tôi, nhưng trái tim bệnh hoạn luôn hướng về người khác. Hơn một năm anh sở hữu con này, thả bỏ tâm tư nó yêu thương mơ mộng và những mơn trớn ngọt ngào không xuất phát từ tim anh, phải không người yêu biến thái của em? Im lặng, đó là không gian bao trùm lên mọi vật. Khoa nhìn Xuyên, còn cô với đôi mắt tóe lửa như muốn nuốt sống anh. Khoa hiểu người con gái trước mặt đã phải dìm lòng tự ái cao ngất ngường của nữ giới để đi theo anh, tìm ra anh và đay nghiến hận thù. Xuyên yêu anh, nó hiện rõ trong từng hơi thở, trong cả ánh mắt ngút ngàn lửa giận. Có yêu mới có hận, nhưng Khoa không thể. Dù vì Xuyên, vì Thạch hay vì bất cứ dư luận xã hội nào, anh cũng không thể ép trái tim yêu Xuyên. Trong tình cảm đâu phải muốn làm người tốt, muốn giảm bớt sự tổn thương mà có thể đi ngược lại sự thật của trái tim. Nếu anh có thể yêu Xuyên, có thể ôm cô mà toàn tâm toàn ý dành cho cô, thì anh đã làm từ lúc tỏ tình. Khoa tin không là Thạch thì cũng là người con trai khác, mãi mãi không thể yêu Xuyên vì cảm xúc là thứ không dối gạt được. Nếu không là Thạch thì cũng là người khác, anh không nên yêu Xuyên, đó là điều chắc chắn. Khoa nói lên suy nghĩ trong vô thức. Chỉ trong tích tắc tiếp theo, những lời cay đầu thoa ra với giọng nghẹn nghẹn. Người yêu à, em đã nói rồi anh sẽ lại về với em thôi. Loại bệnh hoạn rắc rưởi như thằng bạn đốn mặt đó sớm muộn cũng giúp anh tỉnh trí lại. Người anh cần là ai? Xuyên có quyền mà xa tôi, như Thạch chẳng liên quan gì ở đây. Đừng lôi cậu ta vào. Cái chủ tay tức giận của Khoa trượt vào không trung. Xuyên đứng lên bước ra cửa với tiếng cười lanh lảnh. Cứ thằng đàn ông của bạn không rắc rưởi thì là gì hạng người yêu? Chiếc áo hoàng yến cổ chảy khuất sau cánh cửa cuốn lúc với cái đám mắt tỉ tứ. Cho em gửi lời hỏi thăm đến tình địch nghe người yêu, bảo rằng nếu không biết giữ chân cái thân tàn ma dại đó, coi chừng thứ không thuộc về mình sẽ lại trở về nơi xuất phát đấy. Giọng cười giòn như tiếng chuông gió, có chút lạnh của nước đá xe nhẹ trong không gian ngột ngạt trưa hè. Căn phòng tĩnh lặng như mọi ngày, và từ đâu đó tiếng xô nước ồn ào vang lên, tiếng cười đùa của con gái phổ tư đã xẻ vỏ tâm tư người nghe. Cuộc phiền thăm bất ngờ, tâm trạng bị lẻ lên đỉnh điểm rồi bị nhào nặn bởi mùi hoa hồng hang hăng. Đến khi nào Khoa mới thoát ra được vòng tròn luẩn quẩn do chính anh tạo ra? Tại sao người con gái thông minh xinh đẹp như Xuyên lại có thể mù quáng trong tình yêu giả tưởng? Yêu khó hiểu vậy sao? Khoa tưởng rằng anh đã biết yêu, nhưng không, ở bên Thạch cảm nhận đủ mọi cung bậc tình cảm. Duy nhất cảm giác yêu thương chiều chuộng anh chưa mang lại cho cậu ta. Lúc nào cũng cố đặt sự thật quan hệ của hai người lên để dìm ham muốn trong lòng xuống. Lúc nào cũng tỏ ra thở ơ, cử chỉ quan tâm, nhưng trái tim nhảy lô tô trong lồng ngực đầy sung sướng, hạnh phúc. Khoa cũng biết bản thân đối xử bất công, nhưng anh không thể. Có lẽ bây giờ anh đang gánh chịu hậu quả về sự lạnh nhạt. Cậu ta không ở nhà như đã dặn, đi đâu, ở đâu, anh cũng không biết. Cái cảm giác lo lắng bất an bủa vây Khoa, đâu đó nơi trái tim nhe nhúm nay thắc mắc. Mọi ngày anh ở cửa hàng, cậu ta làm gì nếu không đi làm? Khoa rủ ga phóng nhanh hơn, môi không ngớt nụ cười tươi rói. Anh vừa lãnh lương, muốn nhanh về nhà, muốn sớm nhìn thấy gương mặt hài hòa nét bình yên. Tối nay phải nhậu bữa ra trò. Khoa muốn nhân cơ hội kéo gần khoảng cách mấy tháng nay. Khoa ra khỏi nhà thì Thạch vẫn vùi đầu trên gối. Khoa về thì cậu ta biến đâu đó mất dạng đến đêm. Lúc anh đi dạy về mới gặp cậu ta. Mặc dù vẫn mất xa hàng đêm, nhưng anh cảm tưởng đó chỉ là nghĩa vụ làm trong miễn cưỡng. Bản thân mềm mại vẫn tạo hưng phấn giữa hai đùi Khoa, nhưng cảm giác yêu thương đã bỏ trốn đi mất. Chỉ thấy động tác đều đều lạnh nhạt. Ổ khóa thoát đùng trao lơ lửng bên cánh cửa im lìm. Khoa khự lại chân trốn không tin vào mắt mình. Thạch chưa về, tiếng thở dài không đủ sức thoát ra. Khoa lủi thủi vào nhà. Dạo gần đây anh rủ xe đi làm cho tiện. Thạch đang nghỉ hè và nói cửa hàng vẽ áo đóng cửa để xây lại. Khoa bận với việc chạy theo đơn đặt hàng của hợp đồng mới ký, tối lại lao đi làm thêm chỗ khác. Thời gian ngày càng thu hẹp, việc ăn uống của cả hai trở nên thất thường. Khoa thấy bản thân đã lãng quên quá nhiều thứ. Tình cảm mà anh khẳng định với Xuyên chỉ có cơ hội trỗi dậy sau hôm cô đột ngột xuất hiện. Và đây là lý do anh về sớm, không nhậu nhẹt với anh em. Nhưng đáp lại sự hối lỗi là căn phòng vắng bóng người thương. Vòng tay nóng mềm ôm nhẹ người Khoa, hơi ấm phả lên lưng và cơ thể mềm mại áp sát vào anh. Ăn cơm chưa? Giọng nhẹ tênh đi kèm cái buông tay. Khoa chưa kịp trả lời đã thể thảnh đến bên ầu nước. Cậu ta uống liên tục mấy cốc nước cứ như bị khát cả tháng trời. Do uống vội, dòng nước chảy xuống cổ, hoản bi nơi cổ lên xuống nhịp nhàng, trái tim đập mạnh bất thường. Khoa cảm thấy nơi bụng dưới có thứ đang sợi sợi. Anh biết bản thân bị kích thích vì quá lâu không cho thằng nhỏ ra. Khi ý thức được khao khát của bản thân, Thành đã đứng trước mặt choàng tay lên cổ Khoa. Cậu ta ghì chặt đầu xuống rồi thô bạo nuốt trọn môi anh. Quá bất ngờ nên Khoa chỉ biết thụ động đón nhận. Mà Thành không hào đến kỳ lạ, vết tản hang như biển mất sau lớp lông măng trên gò má. Rẻ mi che đi ánh mắt long lanh, chân lưỡi đẩy sâu thám hiểm vào miệng Khoa, sù sạo không ngừng tìm kiếm bạn đồng hành. Các thứ thịt xu lên bởi đôi bàn tay ma thuật. Một tay Thạch vẫn ghì cổ Khoa, tay còn lại đi dần xuống hông và bắt đầu gỡ thắt lưng. Chỉ lúc trong tâm trạng lâng lâng, Khoa thô lỗ đẩy Thạch ra, ánh mắt kinh hoàng trước những việc vừa rồi, gương mặt hồng hào vẫn còn vẻ đê mê. Khoa cảm nhận rõ sự ngây dại, đồng tử đen đã teo nhỏ. Cậu ta lại cố ôm Khoa, tỉm môi anh như đã bị bàn tay thép giữ chặt. Thạch, thôi ngay. Khoa cứng họng khi bàn tay người con trai anh yêu đã đặt nơi vùng cấm. Luồng điện từ dưới chạy dọc sống lưng, sông lên não, theo các dây thần kinh đi khắp cơ thể. Cử động mơ trớn nàn bóp làm chân Khoa run run. Bàn tay còn lại tiếp tục ghì cổ Khoa để tìm đôi môi ngọt. Không biết sức mạnh từ đâu giúp Khoa dìm cảm giác ngơ ngây xuống vùng bụng, đẩy Thạch ra giận dữ, hơi thở nặng nhọc như vận động viên chạy đường dài. Khoa tát mạnh vào mặt cậu ta. Gò má hồng giờ đỏ au hình bàn tay, Thạch vẫn cười ngây dại, chổng lên phía đầu Khoa hôn ngâu nghiến, đồng tử teo nhỏ đến mức đáng ngờ. Khoa bề ngoài cánh tay ôm cổ ra sau, rồi lôi sình sạch thân hình cố phủng vẫy khỏi gọng kìm thép. Đến bên âu nước, nó chảy từ đầu xuống cổ, ướt nhẹp áo thạch. Cậu ta lẳng lơ le lưỡi liếm dòng nước mát lạnh, ánh mắt đê mê như con cái thời kỳ động đực. Khoa điển tiết kéo mạnh thạch ra cửa, cây răng uốn éo vì được chạm vào nước làm anh nổi gai ốc. Dìm đầu thạch vào xô nước đầy. Khoa bẻ chéo tay cậu ta với hàm răng nghiến lại. Cố phủng vẫy nhưng cơ thể không còn tròn trịa mập mạp nên không cách nào thoát ra được. Da rẻ sạm đen xanh xao khác thường. Uống đi, uống cho đã đi. Mỗi thử uống là Khoa lại ấn đầu thạch sâu hơn nữa. Bóng người nổi lên a tiếng hét kêu cứu. Vốn hành động của thạch đã bất ổn, chỉ sau vài lần nhờ nước cậu ta đã xỉu xuống không còn kháng cự. Đến lúc cơ thể trong tay Khoa mềm nhũn, anh buông tay mà đôi mắt như sắc chảo lên thứ mặn mặn. Thạch ngất từ lúc nào. Khoa bế cậu ta lên mà lòng thấy đau, cơ thể nhẹ bẫng. Anh tưởng chừng các thứ thịt sáng chắc trước đây biến mất không dấu vết, và ánh mắt tò mò từ những cửa sổ củ rãy ngò ra hiếu kỳ. Tiếng thì thầm như tăng thêm cái nóng như thiêu như đốt của trưa hè. Khoa biết chuyện hôm nay lại tác sự khác biệt lên anh và thạch, như việc của cậu ta bây giờ quan trọng hơn. Cơ thể ướt nước mềm nhũn trong tay, Khoa đặt nhẹ lên sàn, rẻ mi khép kín, gương mặt xanh xao chìm trong giấc ngủ. Không hề biết bên cạnh là trái tim lo lắng bất an, là ánh mắt lan tăn những con sóng gai nhọn. Thạch, ông làm sao thế này? Tiếng hét của lúc với thân hình mềm oặt đổ rầm xuống sàn, Khoa lao đến sốt thạch đã dần lạnh ngắt. Thân nhiệt cậu ta hạ đến mức lo ngại. Thạch, tỉnh lại, sao thế này? Kẻ tát giáng mạnh lên gò má tái xanh, trán cậu ta vã mồ hôi khiến ánh mắt Khoa xuất hiện những tia bấn loạn. Thân hình không sức sống rủ xuống dưới ánh đèn vàng, đưa ra tái xanh như hoàn toàn tan biến, vàng xanh pha trộn trở nên ma quái. Đôi mắt liêu thấy tờ giấy bạc cùng bật lửa bên cạnh, bộ não đầy suy nghĩ của Khoa đến thứ hại người heroin. Anh vội vàng áp tay lên ngực nghe nhịp tim vì hơi thở cậu ta đã biến mất. Lồng ngực không còn lên xuống dù chỉ là đứt quãng. Sự hoảng loạn khiến Khoa lắc người thạch thật mạnh. Tỉnh lại ngay. Đầu thạch lên xuống theo cổ lắc, mí mắt nhắm kín như chìm sâu trong giấc ngủ không muốn tỉnh lại. Trong hơi thở dồn dập, trái tim đập liên hồi, Khoa cố điều khiển lý trí, bắt bộ não bình tĩnh để biết bây giờ phải làm gì. Đôi mắt đảo nhanh ra xung quanh, tâm trí khủng hoảng với bốn bức tường im lặng. Cứ thế, trên tay vẫn bất động đáng sợ. Lòng ngực không còn lên xuống như mọi khi, khiến tia sáng trong mắt Khoa nhớ ra việc phải làm. Đầu tiên là phải giữ được sinh mạng của cậu ta trước khi mang đi cấp cứu, nhất là hơi thở. Anh bóp chặt mũi thạch, hít sâu rồi áp san môi và thổi hơi vào miệng. Việc hô hấp nhân tạo được lặp đi lặp lại nhanh và khẩn trương như chính nhịp đập trong ngực Khoa. Mỗi lần cúi xuống thổi hơi của níu giữ sinh mạng thạch là lồng ngực cậu ta phồng lên, nhưng mí mắt vẫn khép kín bướng bỉnh. Tâm trí Khoa không còn giữ nổi bình tĩnh khi mà cơ thể tái nhợt đang nhỏ đi trong lớp xương nóng ấm nơi khóe mắt. Cái cảm giác người đó sẽ biết mất vĩnh viễn, sẽ không còn giọng nói lạnh lùng và chút tương tự làm phiền mỗi đêm. Và cảm giác hưng phấn mỗi khi bàn tay xoa bóp dịu dàng sẽ không còn tồn tại trên đời, khiến Khoa mất hẳn lý trí. Chó chết, có mở ra không thì bảo. Câu nói kèm theo động tác trổ nhanh lên cơ thể bất động. Khoa đặt một tay lên giữa xương ức, tay kia đặt lên trên vuông góc bàn tay trước, ấn xuống bằng tất cả sức lực của cơ thể, bằng tất cả nỗi sợ mất mát cô độc làm lồng ngực gầy gò lún xuống mấy phân. Khoa đã dùng toàn bộ sự hiểu biết để việc cấp cứu người quá liều. Nước mắt hòa với mồ hôi lan vào khóe miệng, tan ra trong giọng đứt quãng giữa hơi thở nặng nhọc. Thở đi thạch, đừng có im lìm dọa tôi. Thở ngay thằng chó này, thở ngay cho tôi. Khoa ấn nhanh vào mạnh, ước chừng 70 lần một phút. Tim anh đập dồn dập gấp gáp hơn cả cử động của bàn tay. Hơi ấm làn da của người anh yêu vẫn lạnh ngắt đáp lại tiếng gọi. Lồng ngực thạch lún xuống dưới sức nặng yêu thương pha trộn hoảng sợ tột cùng. Một sợi dây vô hình siết chặt tim Khoa, cơ hồ oxy trong buồng phổi loãng ra, hỏa tan trong mạch máu làm cổ họng nghẹn đắng. Không gian trong phòng ngày càng cô đặc, bốn bức tường méo mó xoay vần, mọi vật dõi đôi mắt thở ơ lên thân hình lạnh giá như xác chết. Anh càng hoảng loạn, càng ấn tay thật mạnh, gần như ngồi hẳn lên người thạch, khiến ngực thủ xuống khoảng 5 phân. Rồi vội vàng hít sâu thổi hơi vào đôi môi khổ khốc, vừa hô hấp nhân tạo vừa bóp tim ngoài lồng ngực. Nếu mà rơi trên cả gò má thạch, ưa đấm hai cánh môi đang nuốt lấy nhau, chuyển sự sống sang nhau. Tiếng gọi khẩn khoản từ tim Khoa như dòng điện đi thẳng vào xác thịt thạch, nó đánh thức bản năng sinh tồn của một con người. Thạch bắt đầu tự thở được. Khoa vội vàng đặt nằm nghiêng để tránh chất nôn tràn vào đường thở. Mí mắt cậu ta hé mở lừa đừ mệt mỏi, nhưng hơi thở đều dần, môi hồng trở lại. Cảm thấy Thạch đang đỡ hơn, đôi mắt tình anh như đang giả soát ký ức. Khoa vẫn lặng lẽ quan sát biểu hiện trên gương mặt nghiêng nghiêng. Cuối cùng anh nói, tôi đưa ông đến bệnh viện, dù qua đoạn nguy hiểm, nhưng đến bệnh viện tốt hơn. Sự im lặng trở nên đột ngột, môi Thạch khẽ mấp máy, nhưng tiếng nói trôi ngược vào trong. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mặt không bỏ sót bất cứ cử chỉ thái độ nào. Khẩu dài tính lặng đến nỗi, tiếng va chạm bát đũa, tiếng cả nhàn đồ nghịch ở phòng bên dội vào nghe chát chúa, khiến hai vị chủ nhân cảm thấy cô độc. Đèn mọi nhà đã sáng, căn phòng tối mờ lão Khoa nhận ra nắng đã tắt. Cuối cùng Thạch cũng cử động, cậu ta chống tay đỡ thân hình mệt mỏi đứng lên bước ra ngoài. Theo phản xạ, Khoa tóm chặt tay. Ông đi đâu? Tôi không làm gì đâu. Gỡ nhẹ cánh tay Khoa, Thạch lẩn tránh tia sáng quan tâm. Khoa biết cậu ta cố tình không nhìn thẳng anh, Thạch trốn tránh chính tâm trạng mình. Cơn gió cái sổ tung mái tóc đen, Khoa hít một hơi thở sâu rồi khóa cửa lại. Anh biết Thạch định làm gì và anh nguyện làm người đồng hành với sự khuyên nhủ của tâm tư. Lúc này đừng nói gì. Tiếng thở nhẹ đều đều của người bên cạnh khiến Khoa trở mình. Lúc này Thạch nằm quay lưng lại nên anh thoải mái quan sát cậu ta từ phía sau. Mái tóc xoăn tự nhiên rối nhẹ, điểm vài khoảng sáng dưới ánh đèn ngủ. Chiếc cổ dài trong lớp da nâu sậm phả chút tài xanh khi thích Khoa đặt lên đó nụ hôn ngọt. Anh chuyển ánh mắt xuống bờ vai để tự trấn tĩnh bản thân. Đôi vai rộng, gỗ xương dưới lớp vải thô, sự rắn chắc đã bị ăn mòn bởi hàng trắng. Tấm lưng phẳng chạy xuống hông, rồi đến cặp mông ẩn giấu trong màu đen của quần đùi. Khoa đoán chắc cặp mông tròn căng thường ngày trong quần jean đã không còn, làm anh liên tưởng đến khối nổi cụm nơi cao nhất giữa hai đùi. Còn đâu sự rắn chắc khỏe mạnh của hông và đùi, tất cả chết không dấu vết bởi giấy bạc, bật lửa và làn khói trắng hại người. Hơi thở đột ngột đứt quãng, vài khẽ rung nhẹ, lão Khoa nín thở trở thành chuyển tư thế nằm. Nhưng không, cậu ta vẫn giữ nguyên vị trí cũ, làm anh hiểu rõ, chưa thể bước vào tâm tư cậu ta vào lúc này. Cũng giống như hồi tối, anh im lặng đi bên cạnh và mắt luôn canh chừng cậu ta. Từ con phố này đến con phố khác, bước chân người có tâm sự không biết mệt, khuôn mặt vẫn lạng câm không biểu hiện. Có mấy lần Khoa thấy đuôi mắt Thạch khẽ đảo sang, nhưng rất nhanh chóng lại trở về vị trí ban đầu, làm chính Khoa nghĩ bản thân đã tưởng tượng. Đáng nhẽ Khoa phải hỏi, hỏi thật nhiều, phải giải tỏa vô vàn thắc mắc trong lòng, nhưng không hiểu lý do gì, anh chỉ đi bên cạnh như một vệ sĩ trung thành, như người bạn biết lắng nghe bằng trái tim, hay cũng có thể như một tên si tình đang bối rối, chưa tìm ra cách làm quen. Khoa không nhớ rõ tâm trạng lúc đó, anh chỉ biết tình cảm ngập lòng mà không lời nào thoa ra. Anh cũng cảm nhận, không phải cứ nói mới là quan tâm. Lại một tiếng thở lạc điệu, đôi vai run nhẹ, rồi có cả tiếng nấc kìm nén. Khoa bắt đầu chú ý và sự nghi ngờ nảy sinh trong chiếc đầu thông minh. Anh đặt khẽ tay lên vai cậu ta, làm cơ thể run bẩn bật. Anh chắc chắn cậu ta đang chặt tay ngang miệng hoặc môi dưới bị cắn chặt bởi hàm răng sắc nhọn. Lý trí chưa kịp thai nghén, hành động đã đi trước. Anh chồm lên người Thạch. Trong màn tranh tối tranh sáng, giữa bóng đèn ngủ, ngón tay Khoa chạm nhẹ gò má Thạch, đỡ gọn giọt nước nóng vừa trào khỏi khóe mắt. Anh dùng ngón cái dịu dàng gạt đi những thứ long lanh trên mặt người con trai nằm dưới, rồi cúi xuống khẽ chạm môi lên mí mắt nhắm kín. Hành động đột ngột không bảo trước làm cơ thể Thạch sợt mình, mí mắt run run như muốn mở ra nhưng không dám. Môi Khoa điểu nụ cười, anh nằm sát vào cậu ta, một tay luồn dưới lòng gối, tay còn lại ôm kỹ cơ thể ấm áp yêu thương. Khoa vùi mặt và mái tóc đen, hít lấy mùi đặc trưng chỉ có nơi Thạch. Thân nhiệt Thạch ngày càng nóng, dù dưới chân hai người là chiếc quạt chạy xè xè. Cái nóng hè từ mái tôn phủ khắp phòng, cửa sổ mở toang nhưng không cơn gió nào đi lạc vào nơi có hai kẻ yêu nhau. Khoa lần tìm tay Thạch và dù cậu ta lưỡng lự nhưng anh vẫn dịu dàng lầu những ngón tay vào nhau thật chịu mến. Chính cử chỉ này là một giọng khàn khàn phì nghẹt mũi vang lên giữa thinh không. Tôi bắt đầu nhận ra bản thân phụ thuộc vào thứ giúp đó khá lâu rồi. Từ lúc ông chuyển về đây, ông lao vào kiếm tiền. Tôi biết ông lẩn tránh không chỉ vì lý do bận rộn. Cậu ta hơi nhích người lại, làm cơ thể lọt thỏm trong lòng Khoa. Anh thấy ngực thắt lại vì cơ thể này chỉ bằng một nửa xương đây. Tôi hiểu, rất hiểu, càng nguyền rủa sự bỡn cợt của ông trời. Không biết từ lúc nào tôi hay là cả quán nước gần cửa hàng làm thuê. Có ai ngờ những chai nước thơm mùi chè lại chứa đựng vi khuẩn, thử một lần lại muốn thử tiếp. Tôi... Tiếng thở dài thoát ra từ Thạch, bóp nghẹt tim Khoa. Anh nhắm mắt như phủ nhận sự thật đang nghe. Tôi biết là phải dứt khoát, nhưng khi về nhà chỉ thấy bốn bức tường cười mỉa mai, đang dòng ngó hai thằng cùng máu mủ nhưng luôn nhen nhóm sự nhơ bẩn. Tôi lại tiếp tục lao vào như con thiêu thân. Sức khỏe ngày càng tồi tệ, tôi cảm nhận được ngay cả sự quá mẫn cảm và xúc động thái quá không giống một thằng đàn ông. Tôi trong phủ thức, Khoa nắm chặt những ngón tay chỉ còn da bọc xương. Mũi hay bị nghẹt vô cớ, sự lưu thông oxy khó khăn hơn sau những lần thỏa mãn khoái cảm trong làn khói trắng. Tôi là thằng nghiện không hơn không kém. Lời cuối cùng lúc với việc cậu ta cột rút khỏi tay Khoa, nhưng anh nhanh chóng ghì chặt vào lòng. Sau phút vùng vẫy, cậu ta đang nằm im ngoan ngoãn giữa vòng tay dịu dàng ngập tràn hơi thở yêu thương. Nhịp đập trái tim đều đều gõ nhịp trong lồng ngực, Khoa khẽ nói, giọng ấm áp hiền dịu. Bỏ thuốc nhé Thạch. Im lặng, đó là tất cả những gì Thạch trả lời. Cậu ta không cử động, chỉ có tiếng thở dài của lúc cài chặt lưỡi của con Thạch sủng đâu đó trong phòng. Khoa lại lên tiếng, những sợi tóc loan xoăn cọ nhẹ vào bàn anh. Ông nghiện chưa lâu, không đến mức lệ thuộc vào thuốc. Nếu dư khoát, chắc chắn sẽ làm được. Vẫn chỉ là sự im lặng, Khoa không cách nào biết Thạch có biểu hiện gì, nhưng anh đoán chắc những lời đó đang thấm dần vào cậu ta. Anh biết đã đến lúc hai người đối diện thẳng thắn với nhau, không phải anh em mà là hai người thuộc về nhau. Tôi sẽ xin nghỉ đến khi nào ông có thể dứt hẳn các cơn vật. Nghe nói phải từ 7 đến 10 ngày mới hết vật vã. Đến bệnh viện mua thuốc, dù chỉ giảm bớt cơn đau thiểu thuốc cũng nên uống. Tôi sẽ làm mọi cách để dù tỉnh hay mê, ông đều nhớ đến tôi, chứ không phải là nàng tiên đâu. Hít một hơi thật mạnh, Khoa buông gọn. Ông sẽ nghe tôi phải không? Ừ. Cuối cùng Thạch cũng nói, giọng nhẹ như xương không trọng lượng. Ông ở bên tôi mãi mãi phải không? Dù tôi là thằng xỉ ghe, vẫn ở cạnh tôi. Đáp lại câu hỏi là cái ôm trìu mến, mũi Khoa rút sâu hơn vào tóc Thạch. Cậu ta tiếp tục hỏi, có vẻ sự tình anh đã trở về trong chiếc giọng khàn khàn đặc trưng. Ông sẽ trói khi tôi lên cơn chứ? Ừ. Ông sẽ không ngủi lòng khi tôi van xin quỵ lụy chứ? Ừ. Ông sẽ làm tôi trở về đúng với thằng Thạch ngày trước chứ? Điều đó phần lớn do bản thân ông quyết định. Tiếng quản máy vẫn vang lên đều đều, nhưng những câu hỏi lại nín bặt không rõ lý do. Thạch vẫn thu mình giữa đôi tay chắc khỏe, cậu ta lim dim mắt thưởng thức sự yêu thương. Khoa vẫn đang hít hà mùi mồ hôi trộn lẫn mùi da thịt đàn ông. Anh muốn vật ngửa người con trai này và cưỡng đoạt nụ hôn trên đôi môi đó. Nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ, không có hành động nào ngoài việc siết chặt Thạch. Giờ đây chỉ có tôi và ông, nếu không chăm sóc nhau thì còn gọi gì là gia đình nữa. Tôi xin lỗi, tao cố tình xua đuổi hát hủi ông. Những lời miệt thị thoám hại trước đây đều là do tôi sai, muốn đánh muốn chửi đều được. Nhưng đừng bao giờ ngừng thở như hồi tôi nữa. Khoa nhấn mạnh từng từ để thị uy, dù biết rõ Thạch bướng số một, chắc gì những lời dọa nạt này đã xi nhê. Tôi hát hủi xa lánh, thậm chí đánh ông, tất cả đều vì tự kiềm nén cái nhục dục của thằng đàn ông. Tôi ngu ngốc đáng khinh quá phải không? Vậy là ông không phải không có gì mỗi lần tôi cố tình giở trò. Ừ, có thằng nào án bình bất động khi người thương bật đèn đỏ không? Họa chăng thằng đó bất lực? Thạch cười khì, rụi mặt vào cánh tay Trần đang kê lỏng gối. Cơn vật vã ghê nhất xảy ra vào 2-3 ngày đầu đấy. Ừ, mai tôi đi mua xích hoặc dây thừng gì đấy. Thạch nhoẻn cười, nụ cười đong đầy hạnh phúc, một nụ cười đã lâu không xuất hiện trong căn phòng này. Khoa không thể nhìn thấy vì anh đang nhai nhai vài sợi tóc, xem nó thơm ngon như da thịt vị chủ nhân không. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, gió lăn vào khung cửa bỏ ngỏ, mang theo gió trời hiếm hoi của mùa hè oi bức. Ông lau khô người rồi mặc đồ vào. Khoa đưa Thạch chiếc khăn bông to, mắt tránh nhìn vào cơ thể trần truồng đang khiêu gợi dục vọng trong người. Loại hai mở cửa rồi bếp nổi nước tỏa hơi mùi mịt ra ngoài, những loại lá sông hơi lần lượt và xô xát gần bể. Khoa kề gọn nồi cẩn thận rồi để đó phơi nắng. Anh vừa đóng kín cửa rút thạch xông hơi bằng nước lá xông cho cơ thể dễ chịu và thư thái. Cậu ta vẫn chưa lên cơn Phật, Khoa luôn túc trực ở nhà để còn kìm giữ kịp thời. Anh Khoa, mồng tơi và rau má em mua rồi này. Thịt heo thì hết rồi nên em mua cua đồng, được không anh? Ừ, cảm ơn Như. Cầm túi thức ăn trên tay cô gái phòng bên cạnh, Khoa nói chân thành. Vào chơi với tụi anh một chút Như. Dạ thôi, em có buổi dạy cần chuẩn bị. Nụ cười thật tươi xuất hiện trên gương mặt vô tư, cô gái đá mắt đùa. Con gái không điệu, không phải con gái đó anh ơi. Ừ, vậy Như tân trang cho kịp giờ dạy. Khoa cũng hùa theo, lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Cảm ơn Như nhiều lắm. Mấy vấn đề trợ búa, cái đàn ông tụi anh sờ rớ ra đấy, trong mùa bậy mua bạ mà lại không tìm được thứ cần. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Trên cái cốc đầu của Khoa, Như phóng nhanh vào phòng rồi lại thò đầu ra nói giọng cụ non. Anh cứ nhồi nhét cho anh Thạch nhiều thức ăn mát, cái này em kinh nghiệm từ ông anh ở quê đó anh. Khoa cười hiền, lòng ấm áp lạ thường, chỉ việc đi chợ mua vài thứ rau quả, nhưng hành động đó đã nói lên, anh và Thạch được chấp nhận, được đối xử như những người khác, ngay cả khi cậu ta đang trong giai đoạn cát cơn nghiện. Cô bé Như nhận ra ngay khi Khoa nhờ đi mua lá sông và vài thức ăn mát. Như bảo đã vài lần thấy Thạch lượn lờ cùng những tên nghiện xóm trong, lại thông qua từ chất thông minh, đó là cô bé tự phong, thêm kinh nghiệm rút tỉa từ ông anh ruột đã cai nghiện thành công. Cô bé đúc kết lại và không hề bất ngờ khi Khoa gật đầu xác nhận. Xã hội không tàn nhẫn như ngày trước, Khoa cảm thấy tình cảm của anh và Thạch may mắn hơn những người trong cuộc. Niềm vui hân hoan điểm nhẹ trong nụ cười tươi. Khoa bước vào phòng rồi ngồi xuống bên Thạch. Cậu ta nằm sấp xuống sàn, cằm và tay tỉ trên gối, đôi mắt kiên nhẫn sự chờ đợi. Khoa bắt đầu dùng cả hai bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng từ bả vai đi dần xuống sống lưng, đều đặn toàn thân, hai đùi chạy xuống bắp chân. Những ngón tay chai sạn bóp mạnh rồi thả ra theo nhịp điệu của trái tim trong lồng ngực. Bao nhiêu yêu thương dồn hết vào công việc, giảm sự bứt rứt của da thịt vì nhớ thuốc. Khoa chăm sóc đặc biệt đầu vào cổ sống, hai bên thái dương được xay mạnh. Thạch hơi nhăn mặt rồi che miệng ngáp. Một cơn gió nhẹ chạy sổ vào phòng, giữa mùa hè mà Thạch nổi da gà khắp người. Tôi thấy ớn lạnh. Chịu khó đi. Vẫn vuốt dọc sống lưng, Khoa dỗ dành. Ngừng dùng thuốc bao giờ cũng thấy buồn bực khó chịu. Nào nào, thả lòng người cho cơ thể dễ chịu đi. Ông đang đổ mồ hôi đấy. Thạch ngáp thật to, nước mắt ứa ra kèm theo nước miếng nhiễu lên gối. Cậu ta thở mạnh, thả lỏng các cơ để bàn tay Khoa tự do đi lên xuống cái thân hình đầu trước quần đùi. Khoa cảm thấy lòng bàn tay khá nhiều mồ hôi nên lấy khăn lau một lượt khắp người Thạch rồi lại tiếp tục xoa bóp, cố gắng lỏng cậu ta không nhớ đến thứ thuốc độc đó nữa. Cơn gió hanh nóng ùa vào phòng, sổ tung hai mái tóc đen. Thạch dùng mình, mồ hôi vã ra ngày càng nhiều, cơ thể bắt đầu ngọ nguậy khó chịu. Ông bóp mạnh vào, tôi thấy đau nhức mình mẩy tay chân, buồn ngủ đâu chẳng thấy, có mỗi cái bụng đang quặn đau đây này. Ông đang tiêu chảy, có cần vào? Thạch cắt ngang và nằm ngửa ra. Có cái gì đó đang đi lại trong người tôi, buồn buồn gai gai. Cậu ta coi trần lại như con tôm luộc, người run run. Tôi khó chịu quá, cứ như hàng trăm ngàn con kiến, con giòi bỏ trong xương, đủ khoét. Khoa không nói gì, vội vã lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, trói chặt hai chân cậu ta lại với nhau. Thạch cứ vặn vẹo người, cố bứt khoát khỏi gọng kiềm. Đồng tử cậu ta mở lớn như muốn xé toạc mí mắt. Hai bàn tay cọ sát vào nhau để xua đi cảm giác sỏi bọ, rồi lại dứt dứt sợi dây thừng. Thân hình uốn éo sượt hai cánh tay khỏi Khoa, miệng nói không ra hơi, nhão nhoét. Và xin ông, bỏ tay ra đi, tôi chỉ hít một chút thôi, bỏ tôi ra đi Khoa, tôi sẽ nghe ông mà. Thạch đang ngồi trong lòng Khoa, hai chân bị trói co lên phía trước, cánh tay bị giữ chặt, hồng vào bụng cố ưỡn lên để thoát, miệng không ngừng năn nỉ van xin Khoa. Cho em đi, em chịu hết nổi rồi, một hơi thôi. Khoa bảo làm gì em cũng làm, cho em cần nó. Ngoan hỏi Thạch, tôi biết ông bỏ được mà, chỉ một lúc thôi, qua nhanh lắm. Vẫn một tay giữ chặt hai cổ tay gầy gò, một tay ghì chặt cổ. Khoa nói để trấn áp cơn vật thèm thuốc. Chó ghẻ, bỏ ông mày ra, bỏ tao ra, thằng khốn. Khoa, anh yêu em à, cho em một chút thôi. Cậu ta dùng toàn bộ sức trong người giảng ra, ưỡn lên để cơ thể thoát khỏi lòng Khoa, dùng cả răng cắn mạnh tay anh, nhưng sức quá yếu lại nhả ra trong van xin thổn thiết. Một chút thôi, em chỉ ngửi một cái, không sao đâu mà, rồi em sẽ cai, em hứa đấy, cho em. Sau một hồi giảng co không cần sức, Khoa dùng lời ngon ngọt dỗ dành, Thạch hết nan nỉ lại dọa nạt chửi bới phăng bậy tủm lum. Khoa vẫn kiên quyết ôm chặt cơ thể nhầy nhụa mồ hôi, nhưng quyết không chịu ý hòa sát lời vào lời dụ dỗ. Thạch là dần, hơi thở nặng nhọc như sức lực cuối cùng cậu ta có thể bộc lộ ra ngoài. Vẫn một tay giữ chặt cổ tay Thạch, nhưng điều chỉnh ở tư thế không làm đau. Khoa dùng tay còn lại xoa bóp bỏ vai rồi đi khắp người. Cơn vẩn vã đã qua, còn làm cậu ta dễ chịu. Nếu ngủ được thì tốt. Mí mắt vẫn còn đọng nước từ từ khép lại, lồng ngực lên xuống đều đều không còn gấp gáp. Khoa biết Thạch đang dần chìm vào giấc ngủ. Anh đỡ cậu ta xuống sàn, kê đầu lên gối cẩn thận, khéo léo gỡ sợi dây nơi cổ chân nhẹ nhàng như sự đánh thức cậu ta. Cản mười tóc lòa xòa trước trán, Khoa vuốt nhẹ gò má nhô cao vì thiếu thịt, rồi tiếp tục công việc sở giang. Lời này, anh xoa bóp chậm rãi đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghi ngờ anh sợ làm xước da người con trai đấy. Thời gian chậm chậm trôi, cũng khoảng 30 phút thì Khoa dừng tay. Xem biết Thạch vẫn nhắm kín làm anh mỉm cười. Lúc này, tay anh đã dừng ở cổ chân. Do giảng co cổ rút khỏi sợi dây, trên Thạch làn đỏ chảy xước. Khoa chạm khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên vết thương. Khi nhận ra bản thân vừa làm gì, anh vội vàng ngồi thẳng dậy như tên ăn trộm bị bắt quả tang, mặt mày đỏ như gốc. Nhìn lại kiểm tra một lần nữa, thấy cậu ta ngủ ngon không động tĩnh, anh bước ra ngoài để không gian được thoáng. Người đón Khoa ngay cửa nở một nụ cười làm anh bất giác thối lui, mở to mắt sửng sốt. Người đó đã chứng kiến toàn bộ ư? Vẫn đôi môi duyên dáng mở lời trước. Có gần đón em bằng nét mặt đó không hả, người yêu quá khứ? Xuyên, anh... Phút bối rối qua nhanh thì Khoa để ý đến cách gọi của Xuyên, người yêu quá khứ. Nếu anh muốn nối lại, em sẽ sửa thành người yêu hiện tại. Không, ý anh là... Khoa nhăn mặt vì thái độ khó hiểu của Xuyên. Cảm giác lúc này làm anh không rõ tình thế giữa hai người. Anh chưa kịp sắp xếp sự việc đã lại mở to mắt nhìn những giọt lệ long lanh trên gương mặt xinh đẹp. Anh mãi mãi không yêu em phải không Khoa? Phút im lặng phủ trôi, Khoa thở dài nhìn vào đôi mắt mọng nước, giọng anh nhỏ nhưng dứt khoát. Anh xin lỗi. Dù cậu ta có chết vì bất cứ lý do nào, dù cậu ta có biến mất vĩnh viễn trên đời này, anh cũng không yêu em đúng không Khoa? Mờ Khoa mím lại trong lời nói khở, nhưng anh hiểu tâm trạng của người con gái trước mặt, như là những giọt nước đang lan dài trên má, rơi xuống cổ, tan vào làn da trắng hồng tự nhiên. Anh nghĩ mọi lời nói vào lúc này đều chỉ là giải thêm một nhát dao vào tim Xuyên. Khoa thở dài thay câu trả lời, Xuyên xoắn lấy mắt anh, xa vào đó tìm kiếm sự thật. Cuối cùng, cô chớp mắt đẩy giọt nước cuối cùng khỏi bờ mi. Em yêu anh, Khoa à? Xuyên làm động tác ngăn Khoa nói, rồi tiếp tục với giọng đã tự chủ cảm xúc. Nhưng em hiểu, tình yêu từ một phía chỉ là con số không, vậy nên... Lại một cái chớp mắt, những tia sáng trong đôi mắt đen nhảy múa thật tự tin. Anh hãy hạnh phúc, phải hạnh phúc, bắt buộc hạnh phúc. Anh ở bên ai không còn quan trọng nữa, chỉ cần anh hạnh phúc là em cũng hạnh phúc. Anh xin lỗi. Xuyên nhoẻn cười, Khoa khá bất ngờ trước nụ cười đã biến mất bao lâu nay. Lúc này anh nên hứa hơn là xin lỗi. Ừ, anh hứa. Lời hứa thoát ra xỉu xịu bởi cơn gió hiếm hoi. Khoa vẫn đang lơ mơ không biết bản thân mình tỉnh hay mê. Anh cứ nhìn Xuyên như sợ cô nhòe đi và những gì xảy ra vừa rồi đều là mơ. Như đào được suy nghĩ trong anh, Xuyên giơ tay ra, mắt lù liếng nét cười. Chúng ta vẫn là bạn chứ? Theo phản xạ, Khoa nắm chặt bàn tay mềm mại, lòng anh vui khôn tả, hơi ấm tỏa ra trong cái bàn tay đã khẳng định sự thật vừa nghe. Dĩ nhiên, của cả hai người, anh phải Thạch. Không thay đổi. Câu nói vừa dứt, môi Khoa cứng đờ giữa nụ hôn thơm mùi hoa hồng. Kỷ niệm tình bạn của chúng ta. Hơi cười trước phản ứng ngờ nghệch của Khoa, Xuyên đá lông nheo. Không cần tiễn em đâu, anh bạn đẹp trai à? Giọng cười giòn tan phá vỡ sự im ắng của trưa hè. Giọng cười đã có lần anh nghe từ bà Yên khi bà kể về quá khứ, khi mắt bà sực lửa hận đàn ông. Không. Lắc mạnh đầu xua đi sự so sánh khẩu khiễng, Khoa dùng tâm trạng vui vẻ tin vào những điều tốt đẹp. Chắc chắn sau khi chứng kiến tình cảm của anh và Thạch, Xuyên đã hiểu cái gì nên nắm, cái gì cần buông. Một người con gái thông minh sắc sảo sẽ không có chuyện quỵ lụy một người như Khoa trong thời gian dài. Cô thử hiểu biết về vấn đề trái tim mà, phải không? Không nên quá nhạy cảm mà phủ nhận sự thay đổi đáng hân mừng. Khoa tự nói với mình rồi đi nhanh vào nhà. Mưa đèn kéo đến sang đầy trời, bất ngờ không báo trước, báo hiệu trận mưa lớn vả dai. Thay chỉ mặc có chiếc quần đùi, cậu ta cảm lạnh mất. Người quan trọng đang chở Khoa trong nhà. Với đôi mắt hiếu kỳ không che giấu, Khoa chăm chú nhìn về phía mấy cái bản sát cây cọ nơi quán cà phê Hương Giang. Duyên vẫn ngồi vắt chân, mắt nhìn thẳng phía trước. Đi đi chứ, đường chật mà đứng thế hả? Giọng cằn nhằn của cô gái đi xe đạp phía sau. Trong tích tắc, Khoa hiểu anh và con rửa him đang góp phần gây tác trở. Anh dắt xe lui lên, chẳng mấy bà bán cá rồi dừng lại khiêm tốn cạnh cây bảng lăng xác quanh gốc. Mùi ô uế tạp nham xông lên mũi, nhưng không dứt được mắt Khoa khỏi cô gái tóc buông lửng sập xìu bờ vai tròn. Nắng vàng lẫn chút hồng nhạt nhạt trải dài trên đường, tràn qua lớp lá xanh non, nhảy múa lung linh thành những hình thù ngổ ngộ, phủ nhẹ qua mái tóc đen tuyền. Làn tóc khẽ rủ xuống gò má khi Xuyên cầm cốc cà phê lên thưởng thức. Trong khoảnh khắc đấy, một người đàn ông tầm 28-29 bước đến ngồi vào ghế đối diện. Anh ta có gương mặt nhọn, nhợt nhạt, đôi mắt nhỏ xíu không mí nên trông như đường kẻ ngang. Gò má nhô cao không có thịt, bộ quần áo sạch sẽ vẫn không che được cánh tay với nước da tái xám sần sùi. Đôi môi cử động nhanh cho biết người này đang rất xúc động, nói liên tục không ngừng. Tách cà phê đặt xuống làm cánh môi nín bặt. Xuyên dàn tiền lên bàn rồi bước đi. Cô vấp phải chân ghế lảo đảo, túi sách rơi xuống đổ tung tóe mọi thứ. Một nhân viên nam vội ra nhặt phụ, người đàn ông cũng cúi xuống nhanh nhẩu tham gia. Lục Xuyên đứng thẳng lên trong nụ cười hài lòng. Khoa rất ngạc nhiên về thái độ của cô. Dù đứng xa nhưng anh vẫn nhận thấy có gì đó của sự thỏa mãn đang bừng trên gương mặt sáng hồng dưới ánh nắng chói chang của mùa hè. Khoa vẫn nhìn theo khi Xuyên đi lấy xe ở sân sau quán. Tâm trạng khó hiểu pha chút tò mò đang đi lại trong người Khoa. Nó làm anh nhăn trán suy nghĩ. Đây là khu chợ gần nhà trọ. Bên kia đường có nhiều quán cà phê khai trang khá yên tĩnh. Nhưng một người thích đi nhà hàng, thích đến những nơi sang trọng từ trong ra đến ngoài như Xuyên mà lại chịu hẹn hò tại đây sao? Nhất là người Xuyên hẹn gặp lại không giống như gã theo đuổi Xuyên, mà anh cảm thấy người đàn ông đó rất quen, hình như gặp đâu rồi, gần khu trọ hay sao đấy. Anh không nhớ rõ, chỉ chắc chắn người này không phải là một trong những anh chàng si mê của con gái của chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Hải Xuyên. Anh Khoa, anh đi chợ đó hả? Giọng ngọt pha đầy mật nhưng vẫn có vị thẳng thốt đã làm Khoa giật nảy mình trượt khỏi mạch suy nghĩ. Xuyên đang đứng trước anh với chiếc áo cổ giả sơ mi vắt lệch xuống ngực trái. Từ nơi giao thoa những sợi dây nhỏ xíu thắt nơ bướm có một mảnh vải cùng màu khoảng 5 phân và lên vai làm chiếc áo duyên dáng kỳ lạ. Váy di gan xanh của vịt hài hòa với màu áo xanh điều hoa đen nhạt. Đây là một váy của năm nay. Xuyên luôn tạo cho người khác cảm giác cô nắm rõ vẻ đẹp của bản thân và biết cách tôn vẻ đẹp đó một cách khéo léo. Anh sao vậy? Mà lùn xuất hiện khi Xuyên cười, Khoa đào được sự tự tin trong mắt cô. Anh tính bồi bổ cái tên cứng đầu đó mà chưa biết chọn gì. Em vào chợ cũng vì việc này đây. Xẻ mi dài cong vút nhào lại thật đẹp, Xuyên nói nhanh. Anh đợi chút, em chọn loáng cái là xong. Không để Xuyên nổ máy xe đi vào chợ, Khoa hỏi nhanh. Vừa nãy anh thấy Xuyên trong quán, có chuyện gì? Một thoáng rất nhanh, nhanh đến mức Khoa nghi ngờ anh đã nhìn nhầm. Những tia sáng trong đôi mắt đen đẹp đã phủ tắt, Xuyên cười, giọng không vui. Sao anh không gọi em? Thật là em đang đợi bạn, nhưng có một người đàn ông lạ đến làm quen. Thật sự em không biết hắn, vậy mà. Cái môi hồng cong lên, giọng kiêu kỳ đã trở về bên Xuyên. Đẹp cũng là cái tội đó anh. Nói rồi, Xuyên đi xe chậm chậm vào sâu trong chợ, mái tóc khẽ đong đưa trên lớp áo xanh, điểm hoa đen nhạt. Lời giải thích hợp tình hợp lý, nhưng không hiểu sao Khoa chưa vừa lòng. Ai biết bản thân vô lý và không nên nghi ngờ sự thay đổi theo chiều hướng hiền hòa của Xuyên. Biết là phải vui mừng sự thông suốt đó, nhưng hơn năm nay ở bên Xuyên, anh hiểu rõ người con gái này là bản sao của bà Yên. Dù không trải đời, không gặp trắc trở trong cuộc sống cơm áo gạo tiền, lại càng không lăn lộn hơn 20 năm trong tầng lớp tận cùng của xã hội. Xuyên vẫn khiến Khoa cảm nhận bà Yên nơi cô. có phải phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm, càng khó giỏ không? Bà Yên là minh chứng sống, nhưng giờ đây bà đã dùng 4 năm cải tạo để sớm ra tù. Bà không ở bên để phân tích hoặc cho anh lời khuyên. Người mẹ sinh ra anh không ở bên, giờ chỉ còn Thạch và cô người yêu cũ. Khoa không tin hai người này, anh còn có thể tin ai? Yên tâm với suy nghĩ trong đầu, Khoa đi xe song song Xuyên về nhà trọ. Xuyên vẫn đẹp, vẫn ngập tràn ánh tự tin trong mắt. Khoa tự hỏi, một người con gái có thể mạnh mẽ và thoáng như thế sao? Khoa biết Xuyên thuộc mẫu phụ nữ hiện đại, cách nhìn khá rộng, không cổ hủ như nhiều người. Chỉ là bảo anh không bất ngờ trước thái độ thoải mái của cô là nói dối. Khoa nghĩ Xuyên khéo che đậy tâm tư hoặc cô thực tình muốn giữ tình bạn trước đây. Thôi thì hãy tôn trọng quyết định tuyệt vời và trân trọng một người bạn không xa lánh hát hủi khi đã nắm rõ sự thật. Dãy nhà trọ với các vị hàng xóm dễ thương đang ở trước mặt. Khoa không biết có phải do ông trời thương tình mà anh và Thạch may mắn được sống bên cạnh những cô gái hiểu lý lẽ, có trước có sau, bên cạnh những con người đại diện cho thế hệ tương lai, những con người không hề tỏ ra khinh thường, miệt thị, rẻ rúng mối quan hệ của hai người đồng giới. Cả dãy nhà gồm 7 phòng, phòng Khoa và phòng trực nằm trong cùng và là 2 phòng duy nhất con trai thuê, còn lại đều là nữ giới. Có phòng còn là mấy chị sinh viên đã ra trường trong thời gian thử việc. Phòng nào cũng có công trình phụ riêng, dù diện tích không lớn nhưng đảm bảo sự riêng tư. Sân vườn rộng với chiếc bể cao 2 mét, chỗ hứng nước hoặc giặt đồ sát ngay đó. Khoảng đất chạy dọc các phòng rộng khoảng 2 mét rưỡi để mọi người đi lại hoặc để xe. Bác chủ nhà rất tốt bụng, thỉnh thoảng cho phép mời cô bé khất tiền nhà vì chưa đến ngày lĩnh lương dưới quê. Cuộc sống nơi đây mang dáng dấp của sự bình yên, không chút vị kỷ, hoàn toàn trái ngược dãy nhà trọ bên cạnh, một bản sao những cô gái lảng chơi nơi Khoa và bà Yên đã sống trước đây. Bây giờ Thạch rơi vào một trong các tệ nạn hiện thực của xã hội. Khoa đủ tự tin đưa cậu ta thoát ra, nhưng anh sợ việc này đến tai bác chủ nhà, cả hai sẽ bị tống cổ ra đường. Đơn giản vì con người có tốt đến mấy thì vấn đề sinh nhai vẫn quan trọng hơn người ngoài. Ảnh hưởng liên đới, Khoa sợ khi nghe những từ này. Và bây giờ trương mai anh, nỗi lo lắng đang có hình có dạng, nó hiện rõ trong căn phòng chật hẹp bên cạnh người con trai quan trọng hơn cả sinh mạng anh. Người phụ nữ trên dưới 50 tuổi, khuôn mặt phúc hậu với sống mũi cao, gò má tròn đầy đặn, cặp lông mày phỏng cung dịu dàng nhìn xuống, đôi mắt nhiều dấu chân chim nhưng vẫn lộ rõ nét tinh anh. Khoa hít một hơi thở sâu để cố thu dung khí về mình, trái tim vẫn đập liên hồi trong lồng ngực. Dạ thưa bác, mấy hôm vì có việc nên cháu tính tối sang đóng tiền nhà, hy vọng bác không giận vì sự chậm trễ này. Ấy, bác sang chơi với thằng Thạch chứ tiền nong gì ở đây? Giọng vui vẻ vẫn chưa xua được nỗi lo trong lòng Khoa, anh im lặng nghe mà thầm cầu nguyện. Vừa rồi bác bàn với Thạch, nay cháu về thì bác cũng nói luôn. Dừng mấy giây để dò xét thái độ của Khoa, bác chủ nhà quay sang Thạch bàn giao. Nào chàng trai, con nói rõ chuyện lúc nãy cho Khoa đi, bác cần hâm nước để nhấp giọng. Xuyên nhanh tay rót nước vào cốc, mặt cô cũng ánh lên nét tò mò. Khoa nhìn Thạch khó hiểu, chờ đợi cậu ta nói. Bác Hoài muốn tôi và ông chuyển đến căn phòng thuộc dãy nhà chính, ở đó rộng và điện nước thoải mái hơn ở đây. Khoa giữ người ngạc nhiên, dãy nhà chính nằm ngay phía sau bức tường này, nơi đó gồm một căn nhà màu vàng 3 tầng khang trang và 4 phòng khá rộng, đủ 4 gia đình nhỏ thuê. Khu đất này toàn bộ cho sinh viên thuê, bà Hoài sở hữu 2 dãy nhà liền kề áp lưng vào nhau. Nhưng từ trước đến nay, bà Hoài luôn để khách lựa phòng thuê chứ không hề gây khó dễ. Sau lời này lại chủ động muốn anh và Thạch chuyển phòng, không nhẽ... Bác biết cháu nghĩ gì? Giọng nhỏ nhưng ấm vang lên ngăn mạch suy nghĩ của Khoa đi đến vùng tối. Bác cũng biết chuyện của chàng trai này. Khoa nhìn người con trai với nước da tái xám, những cơn vật vã thiếu thuốc làm cậu ta gầy sọp, những vẩn trán rộng cùng đôi mắt dịu hiền thuở nào đang nhìn anh ngọt và hạnh phúc. Bảo hai đứa chuyển qua đó không phải vì sợ phiền phức hay liên lụy, mà vì bác muốn góp phần giúp Thạch từ bỏ thứ thuốc độc hại người. Tiếng thở dài buông ra nghe buồn, Bảo Hoài nhìn Khoa, anh lại cảm tưởng đôi mắt xa xăm đó đang tìm kiếm bóng hình ai phía sau lưng nơi cánh cửa bỏ ngỏ bầu trời xanh trong. Không giấu gì mấy đứa, thằng con út nhà bác hồi sinh đến ma túy, bác đưa đi cai mấy lần, nhưng do bác sợ hàng xóm rẻ pha nói này nói nọ nên mỗi lần nó cai nghiện thành công về nhà, Ba đều kiểm soát gắt gao sở rất đi lại, cũng như không chút tin tưởng. Giọng nói trùng xuống, Bà Hoài nhìn sang Thạch với ánh mắt trìu mến. Cuối cùng nó tái nghiện, lần sau nặng hơn lần trước, ngày trị ba cữ cũng không đủ cơn đói thuốc. Thứ thuốc độc hại đó chi phối không chỉ thể xác mà còn điều khiển tâm trí người nghiện. Thằng con bác có lần đã rảnh tay rảnh chân rồi trả sát ma túy vào những nơi sạch đó để ma túy thấm vào người. Và rồi con HIV đã không buông tha nó. Bác... Bàn tay cầm cốc nước run run, Bà Hoài phải đặt xuống để tự trấn tĩnh. Căn phòng nhỏ vừa nóng bước ngột ngạt giữa trưa hè, giờ càng trở nên đảo quánh bước bối. Chiếc quạt bàn nơi góc phòng cũng không xua được không gian trầm lắng. Khoa nhìn Thạch, sự tự tin và động viên luôn thường trực trong mắt anh, xuyên quay đi thật nhanh, dồn những tia sáng kỳ lạ vào lòng. Có lẽ chỉ mình cô hiểu ý nghĩa của ánh nhìn đó. Người phá vỡ sự tĩnh lặng là Bà Hoài, giọng bà ấm áp làm chủ được cảm xúc. Vậy hai đứa nghĩ sao? Chuyện về bên đó chứ? Ở đây khá chật, nhất là công trình phụ. Bà Hoài đảo mắt xung quanh căn phòng bừa bộn khung tranh rồi chép miệng. Bên đó công trình phụ rộng và thoáng. Ba biết việc tắm hát 3 lần một ngày cũng quan trọng, nhưng là xảy ra gì thì người mẹ có kinh nghiệm như bác vẫn tốt hơn mấy cô nhóc quậy phá phải không nào? Khoa chỉ biết cảm ơn tấm lòng của người phụ nữ tốt bụng. Anh đoán chắc bà chưa biết mối quan hệ thật sự giữa anh và Thạch. Nhưng thông qua việc này, bản thân Khoa cũng tràn trề hy vọng và tương lai được công nhận. Anh nhìn Thạch như muốn khẳng định suy nghĩ. Cậu ta mỉm cười nhẹ trong cái khởi đầu, có giọt nước long lanh chữ hạnh phúc nở khóe mắt cậu ta. Cái mũi nở rộng phập phồng niềm sung sướng, Khoa như yêu hơn gương mặt người con trai đó. Anh muốn mang đến sự bình yên mềm mại, muốn Thạch hưởng trọn vẹn mọi cung bậc tình cảm dịu dàng của con người. Anh không muốn bất cứ ai, bất cứ thứ gì gây tổn thương cậu ta nữa. Anh nghĩ bản thân đang làm, và bên cạnh sự cố gắng của anh là hai người phụ nữ nhân hậu xa lạ và người con gái đã chịu nhiều thương tổn tình cảm nơi anh mà không hề thù hận ghét bỏ. Đúng, Khoa tin anh có thể làm được khi mà xã hội trao cho anh một ngọn lửa cảm thông chia sẻ, một ngọn lửa nhỏ nhưng cũng đủ xúc cảm yêu thương. Xe treo lình kình khá nhiều màu sơn dầu và một số bản kế hoạch ra chữ viết. Vị chủ nhân tóc rối vì gió vẫn mỉm cười rạng rỡ rủa ga phóng nhanh hơn. Cái nắng gắt 34 độ ập xuống các ngả đường, siết chặt từng làn gió, khiến mọi vật tan chảy cùng cái nóng. Các căn nhà san sát nhau nhô cao thấp khác nhau, những ô cửa kính trôi tuột về phía sau theo tốc độ của xe chạy. Hàng cây cổ thụ thân to phải hai người ôm mới hết, đang cố dùng tà lá tạo bóng râm cho người đi đường. Ai cũng vội vã đi nhanh, thoát được hơi nóng từ đường nhựa bốc lên sớm chừng nào tốt chừng ấy. Khoa vẫn đang hòa mình vào dòng người, có khác chăng mục đích của anh không giống lắm. 8 giờ sáng, người đời hối hả đến sở làm, còn Khoa mỉm cười chạy xe thật nhanh về nhà. Với bên người con trai không được phép ở một mình, bên cạnh con người luôn luôn phải canh chừng. Cái người đó lờ mát một phút là có chuyện, dù chỉ suy nghĩ vẩn vơ, Khoa cũng không cho đầu óc cậu ta đi hoang. Ngày đến ông sếp dễ tính trong đời sống thường nhật, khó tính trong công việc cũng cùng suy nghĩ. Trừ cho Khoa nghỉ, đến lúc thải cắt được các cơn nghiện. Khi nào cơn vật vã không còn thì lại trở về làm nhân viên ưu tú. Luôn luôn có một chỗ dành cho anh chàng dám bẩn sếp. Đây là lý do Khoa tận dụng lúc thải ngủ để làm công việc của cửa hàng được anh mang về nhà. Cũng không nhiều nhưng không thể cứ chịu ơn người khác mãi. Sống trong xã hội, công gia công, tư gia tư, tính cách này đã ăn sâu vào Khoa, không biết tốt hay xấu. Sẽ vào cổng sắt màu xanh lục sẫm, Khoa đưa mắt quan sát khoảng sân rộng lát xi măng và chậu cảnh được các tỉa khéo léo xếp ngay trước cửa ngôi nhà màu vàng 3 tầng. Cửa sổ mở toang, gió làm tấm rèm bằng ren khẽ bay. Khoa nhìn thấy một phòng khách trang trí nội thất đơn giản với gam màu trầm, từ bàn ghế đến tủ đều màu nâu cổ kính, hài hòa giữa bức tường vàng nhạt hiền hòa. Kế bên căn nhà của người phụ nữ tốt bụng là 4 căn phòng 22m² nằm kề nhau. Công trình phụ được thiết kế riêng biệt. Từ lúc chuyển sang đây theo lời bà Hoài, việc tắm rửa cho Thạch thoải mái hơn rất nhiều. Không gian cũng thoáng mát lòng người. Không còn phải hứng nước mưa trong bể, cơ thể Thạch đã bớt dần sự bứt rứt khó chịu khi được vùng vẫy giữa nước máy trong lành. Làm gì lơ ngơ như bỏ đội nón thế anh? Tiếng cười lanh lảnh làm Khoa giật mình. Có luồng điện chạy dọc sống lưng phút mạnh lên gái anh. Xuyên gạt mái tóc rủ trên trán, nhìn Khoa mỉm cười. Tay cô đang xếp mấy quyển sách mỹ thuật gọn lại. Chiếc áo không tay màu xanh ngọc ôm gọn cơ thể cân đối của Xuyên. Hàng ren cùng màu chạy từ cổ trái và chéo qua eo, nơi đó thắt thành chiếc nơ hình con bướm trải dài một bên hông. Chiếc váy cắt xéo phải tạo độ xòe vừa đủ, phủ qua đầu gối, làm nổi bật đôi chân trắng mịn. Hôm nay Xuyên rất đẹp, nhất là khi cô cười tươi, nhìn Khoa không còn ánh thù hận trong mắt. Cả nhếch mép khè khẽ của người bên cạnh làm Khoa muốn cười. Thảnh loay hoay nhả dao theo kiểu không biết sự hiện diện của anh, nhưng con sâu màu xanh lá đang ngo ngoe trên mu bàn tay của Khoa biết cậu ta chưa rời mắt khỏi anh giây phút nào. Hôm nay Xuyên cho mọi người ăn món gì đây? Khoa phá vỡ sự im lặng bằng cái đảo mắt vào trong bếp, để nơi đó sáng giúp anh nắm nhanh tình hình. Bí mật. Xuyên nhèm mắt rồi rằng rủ rau từ tay Thạch. Ông tướng đó đi thay đồ đi, còn xả bộ ngồi đó hả? Nói xong, cô bước thẳng vào bếp, thái độ tự nhiên đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây mới là chủ nhân căn phòng này. Từ hôm Xuyên đối diện sự thật, đối diện tình cảm trong lòng Khoa, cô như thay đổi hẳn. Chưa nào cô nên nấu cơm ba người cùng ăn, thỉnh thoảng ở chơi cả chiều với Thạch để Khoa có thời gian chạy đến cửa hàng. Xuyên mang đến nhiều sách về tình yêu, tuổi dậy thì, giới tính hay đủ loại sách bói toán. Mới đầu Thạch bác bỏ sự mê tín dị đoan, nhưng không hiểu sao bây giờ lại là tín đồ trung thành của bà bói Hải Xuyên. Có lúc hai người cãi nhau như mấy đứa con nít chỉ vì Xuyên phán xanh sờn. Khoa thuộc loại đào hoa bẩm sinh, nhưng số cô độc cả đời, đầy đủ thi vị cuộc sống. Và thời gian gần đây Thạch cười nhiều hơn, gò má hồng hào hơn, da rẻ bắt đầu hồi phục. Tuy vẫn còn tiêu chảy nhưng cơ thể có da có thịt, có thể nhờ những bữa cơm dinh dưỡng, cũng có thể do nụ cười luôn thường trực trên môi. Mà biết đâu sao cậu ta hạnh phúc vì được yêu. Đang tự tán dương bản thân, Khoa lờ đợt bước theo lời cằn nhằn. Còn đừng nói làm gì, bộ đi gặp ổng khó chịu lắm hả? Dừng chân lên con rượt him, Thạch nhìn anh ra vẻ ái ngại, nhưng giọng nói thản nhiên như không. Hay thôi, cũng chẳng cần thương xót người không biết xót thương chính con ruột mình. Chàng trai mà Khoa yêu đang đứng trước mặt anh, lòng mày trao nhẹ chờ câu trả lời. Cậu ta trong thời kỳ hồi phục, tính cách cũng qua giai đoạn yếu đuối. Sở hiện hữu trước mặt Khoa là thằng Thạch trầm tính, mỗi lời nói đều có sức nặng nhất định và không bao giờ phát biểu thừa. Cậu ta vẫn soi vào mắt Khoa, trỏng đen không chút dao động. Sơ mi của Đức ngắn tay màu kem có những sọc đen làm Thạch chững chạc hơn nhiều. Mái tóc hơi ngắn khoe phần trán rộng, cặp lông mày đen cử động trong câu hỏi nhắc lại. Đi hay không? Câu trả lời là hành động. Khoa ngồi vào tay lái, con đường rim đi chậm trong giá nhạt mùi dầu gội san siêu. Thạch không ngồi sát, tay cũng không đặt nơi hông, nhưng hơi ống của cơ thể cậu ta âu yếm cùng lưu rộng. Hơi thở dịu dịu phả lên gáy, vừa về một bên tai lao xuống đầu những sợi lông măng nơi gò má của Khoa. Cả hai cùng im lặng, tờ hồn không đọc được suy nghĩ của nhau, nhưng Khoa chắc chắn điểm kết thúc là căn nhà có người phụ nữ biết cách chi phối chồng, có người cha nằm im như khúc gỗ đếm thời gian lặng lẽ trôi sập sờ. Khoa quyết định cùng Thạch về thăm ông ta. Anh chưa bao giờ coi người đàn ông vì tiền dù dẫy người con gái bụng mang dạ chửa là cha. Hiện tại hay mãi mãi, anh cũng không chấp nhận người cha như vậy. Nhưng Thạch từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, cậu ta vẫn là đứa con đúng theo pháp lý. Khoa không muốn người anh yêu trở thành bất hiếu chỉ vì anh. Từ lúc các cơn vật thưa dần, vật vã nhẹ hơn thì Khoa động viên và khuyên cậu ta nên về nhà. Mẹ Thạch xuất hiện đúng một lần vào ngày anh đi làm về nhìn thấy. Không nắm rõ tình hình bên gia đình Thạch, chỉ suy đoán mẹ cậu ta không phản đối hoặc có thể là không quan tâm đến đứa con trai bỏ nhà đi bụi. Đưa Thạch về thăm nhà, thăm người cha liệt giường một phần vì muốn Thạch chọn phận làm con, một phần vì muốn chính thức khẳng định Thạch sẽ ở bên anh mãi mãi, không bị mắc kẹt vào bất cứ lý do gì có thể chia cắt hai người. Nhà Thạch cũng không xa, chạy xe khoảng 15 phút là tới. Căn nhà màu xanh lá mạ có những khung cửa màu xanh cô ban đứng lại lùng uy nghiêm trước mặt. Cổng sát hai lớp của màu với cửa kính im lìm nhìn Thạch nhấn chuông. Đôi mắt cậu ta là một trời bình tĩnh tự tin. Điều này làm trái tim gõ dồn dập trong ngực Khoa dịu lại đôi chút. Cậu ta khẽ mỉm cười với một bác trên 50 tuổi, quần áo dính vải chiếc lá nơi gấu quần. Mẹ cháu có nhà không bác Hinh? Ôi, Thạch! Giọng vui mừng lộ rõ, Khoa đoán người đàn ông này rất quý Thạch. Cháu đi đâu lâu vậy? Anh, cha cháu sau khi gặp tai nạn thì... vào nhà đi. Từ hôm xảy ra việc, chị Bích ít khi bước chân ra ngoài. Những khe hở giữa các ngón tay được lấp trống bằng những ngón tay ấm áp hơi người. Thành nhìn Khoa mỗi thoáng, trong mắt đen lấp lánh tia ngọt bùi. Cậu ta đi trước dẫn đường, bước chân mạnh mẽ như hiểu rõ nơi cần đến là đâu. Nhà Thạch khá rộng, nhìn lướt qua nội thất trong phòng và các đồ vật đắt tiền cũng được hiểu gia cảnh của các nhà sang trọng, giàu và quý phái. Những từ này hiện lên rõ nét trong suy nghĩ của Khoa. Một căn phòng ngập ánh sáng mặt trời, người phụ nữ to vườn cao đang đọc quyển sách trên đùi. Bà mặc áo của thuyền màu trà, hài hòa với màu đen của váy chữ A dài chống gót. Bên trên giường là dáng người gầy yếu nằm thở đều. Phòng người bệnh nhưng không gian vô cùng ấm cúng, chỉ hơi thoảng mùi thuốc đặc trị. Một ánh mắt bất ngờ quan sát Khoa và Thạch. Dần nhanh, giọng nữ cao đã làm chủ tình thế. Về nhà cũng nên báo một tiếng chứ Thạch. Dấu hỏi trong mắt người phụ nữ xinh đẹp chiếu thẳng vào Khoa. Chưa có câu hỏi nào thoát khỏi bờ môi nâu màu son. Trong khi Thạch nhíu mày bỏ qua lời trách, Khoa lưỡng lự có nên nói gì đó không? Anh không thích người phụ nữ trước mặt, cũng không ghét nên thử tâm chưa tìm ra thái độ thích hợp để cư xử. Thế gian này, liệu có ai vui vẻ được với người gián tiếp gây đau khổ cho đường sinh thành, nhưng cũng không thể hận thù ghét bỏ vì đó lại là người tạo ra sinh mạng quan trọng nhất trong tim. Đứng trong mớ bỏng bong, Khoa lựa chọn sự im lặng. Đó chưa chắc là cái tốt nhất, chỉ cần không đến mức làm Thạch buồn là được. Thạch bước đến bên giường, chăm chú quan sát người đàn ông da xám vì nằm trong phòng lâu ngày. Ông ta bất động hoàn toàn, chỉ còn đôi mắt là có sự sống. Những vết chân chim nơi đôi mắt lằn sâu trên da thịt làm hiện rõ sự già nua của tuổi tác. Hơi thở nhẹ đến mức Khoa cảm tưởng không chút oxy nào lọt được vào cái mũi của ông ta. Lồng ngực lên xuống yếu ớt. Còn đâu cây dáng uy nghiêm khi lần đầu Khoa nhìn thấy. Còn đâu cả mắt sáng quắc của người quen chỉ tay năm ngón. Bệnh tật đánh gục tất cả. Có cái gì đó lạ lạ cuộn nhẹ trong ruột. Anh thấy hơi nhói nơi tim. Sao mẹ không đưa bố đến bệnh viện? Ở đó có bác sĩ tốt hơn chứ? Câu nói đầu tiên sau cả thế kỷ im lặng, Thành nhìn xoáy vào mắt bà ta. Giọng nói bình thường kèm theo ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong đôi mắt người con trai về thăm cha. Bà ta không ngạc nhiên trước thái độ của Thạch, nụ cười bình thản càng tôn vẻ đại các quý phái. Còn quên mẹ đã làm y tá 20 năm sao? Y tá? Số hỏi nặng nơi khóe mắt của Khoa. Anh bất ngờ và không tin người phụ nữ quyến rũ này đã từng làm y tá. Theo lời bà Yên, lúc chỉ chiết ông ta, Khoa cứ đinh ninh bên ngoại Thạch rất giàu có. Vậy công việc y tá bệnh viện được phù hợp với vị trí tiểu thư nhà giàu. Đôi mắt nâu nhạt nhìn Thạch lạnh lẽo bao nhiêu thì nhìn người đàn ông trên giường chiều mến bấy nhiêu. Bà ta vẫn chưa rửa mắt khỏi khuôn mặt đó. Đôi môi trái tim nhẹ cười khi Thạch khẽ khàng. Y tá cho riêng một người. Khoa cảm thấy không gian đột ngột lặng đi rất nhiều. Ngay cả người đàn ông mà anh không muốn gọi là cha cũng nhận ra. Đôi mắt ông ta đảo nhẹ đầy bất lực. Cái môi hơi run của sức làm gì đó. Cuối cùng lồng ngực lún xuống chịu thua căn bệnh liệt. Thạch lên tiếng, giọng cậu ta khách sáo đến khó hiểu. Bố xe mãi như vậy, sao mẹ không đưa bố sang Mỹ điều trị? Bên Tây phương tiện và bác sĩ tốt hơn ở đây. Trong một thoáng, người phụ nữ dùng mình rồi lặng lặng nhìn Thạch như đo lường lời nói. Cậu ta vẫn tiếp tục xoáy vào đôi mắt nâu buồn. Mẹ cũng đi theo thì khỏi lo sợ viển vông. Biết đâu cái nghề y tá cho riêng một người lại mang đến thứ vốn khao khát hơn 20 năm nay. Quyển sách rơi xuống sàn nghe khổ khóc, tia sững sờ là màu nâu nhạt hơn. Thạch thở dài, chất giọng khàn khàn pha lẫn sự thương hại thoang thoảng. Bố sẽ bình phục thôi, mẹ đừng lo nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Lại im lặng, người phụ nữ nhìn Thạch dù quay về bệnh nhân trên giường. Trong mắt bà ta Khoa như không hiện hữu. Thạch bước đến gần hơn, dùng ánh mắt thật lâu để thu dọn gương mặt giả nua yếu ớt. Cuối cùng cậu ta quay đi. Thôi, con về. Nhìn qua vai Thạch, Khoa đào được sự hối hận trong tiềm mắt đuổi theo những cơ thể của bà ta vẫn không một cử động. Bà ta chỉ nhìn và khẽ bối rối quay về giường bệnh khi chạm phải ánh thắc mắc nơi Khoa. Thạch đã bước ra khỏi phòng, Khoa vẫn quan sát mọi thứ xung quanh. Anh như thể việc cậu ta về thăm cha là cơn gió nhẹ tràn qua khung cửa, nhẹ đến mức chỉ đủ sức làm tấm rèm bằng ren trắng lay lay, còn mọi vật trong phòng vẫn vô tri không chút cảm nhận có gió. Bờ vai gầy đang bất động như chính cơ thể bệnh tật trên giường. Tự dưng Khoa lại thấy gia đình anh vừa chứng kiến thiếu thốn giữ hạnh phúc. Vậy ông trời cũng không quá ác, biết vay trả theo lý trời. Dù bỏ người khác đi theo đầu tiền, cứ ngỡ hạnh phúc sung sướng, nhưng người tính không bằng trời tính. Khoa không tin gia đình này hạnh phúc hơn cuộc sống của anh và bà Yên, nhưng vậy còn Thạch. Câu hỏi đi theo cả khi Khoa điều khiển xe hòa vào dòng người tấp nập. Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, không đầy đủ thông tin, nhưng cảm xúc thì vô ngần. Anh nghĩ nên nói gì đó, nhưng cơ miệng cứng đơ khó cử động. Tấm lưng ấm hơn vì sự gần gũi, tàu bay ngược theo chiều gió, gió phua lên gò má, xoắn lấy từng sợi lông măng mang theo hơi thở thơm mùi bạc hà. Sao ông không nói gì? Nếu là ông hỏi, tôi sẽ trả lời. Tiếng nói êm hơi khàn đi nhẹ vào tai, đọng lại trong đầu những khúc nhạc reo vui, Khoa thấy ấm áp lạ thường. Anh biết bản thân nên vui mừng đón nhận sự mở lòng của cậu ta, nhưng không rõ lý do gì anh lại tập trung trí óc lái xe hơn. Trên miệng ngậm tăm khó hiểu, sự bất thường được đáp trả bằng cặp đùi cậu ta áp sát hơn vào hôn Khoa. Anh gai gai cánh tay khi có tiếng cười khe khẽ phủ lên gáy. Yêu kiểu này chắc chết vì ức. Vậy đừng yêu. Cái nặng nề chốt giả ra sau theo dòng người đi lại. Khoa đùa đùa mà lòng vỗ nhẹ những con sóng hiền hòa. Thử rồi có được đâu. Người đi đường mở to mắt nhìn theo con đường im. Khoa mặc kệ, vẫn gửi to hạnh phúc. Vậy ra đây là thứ người đời hay nhắc. Không phải cứ nói mới là sẻ chia. Im lặng có sức mạnh, không phải ai cũng biết. Cả đoạn đường 15 phút chạy xe, những lời trao đổi chỉ có thế. Mà sao Khoa thấy hạnh phúc yêu thương vô vàn. Từng con gió cái chui vào tim Khoa, xóa tan mọi ưu phiền luôn đong đẩy trước đây. Giờ chỉ còn lại hình bóng Thạch. Từ bờ môi, chiếc mũi, cặp mắt đen, mọi thứ đều đính mác người con trai ngồi sát hạt sau lưng anh. Anh yêu người con trai đó. Khu nhà trọ hiện ra trước mặt, niềm vui sẽ nhân đôi khi gặp Xuyên, người bạn không phân biệt kỳ thị, một người bạn không bỏ rơi, ngay cả lúc Thạch nghiện ngập. Soảng! Tiếng đổ vỡ của bát đũa làm Khoa bước nhanh vào nhà, Xuyên đầm sầm lưng Thạch, mùi canh cua bốc lên thơm nước mũi từ vũng nước màu nâu. Từng miếng khải cua hòa lẫn mảnh sứ trắng. Xuyên xanh mặt nhìn mâm cơm vương vãi. Bà Hòa vội vàng cúi nhặt mảnh xài. Chết thật, bao vô ý quá. Khoa không tin đôi mắt của người phụ nữ này có sự hồi lỗi. Tia sáng vui mừng là do nhận ra tụi anh về hay do anh nhìn nhầm. Hai đứa bay về rồi đấy hả? Chợt, bác sự ý đánh đổ mâm cơm. Cô bé xinh đẹp này đã mất công nấu nướng. Thạch, để đó bác dọn. Thạch vẫn nhanh nhanh thu dọn mọi thứ, bỏ qua tiếng nhản yêu thương. Xả cả rồi, chợt chợt. Ngẩng đầu lên nhìn Xuyên, bà Hoài mỉm cười. Cháu gái thứ lỗi cho bà già lồng cẩm này nhá. Tô canh ngon vậy mà bác. Xuyên xoa tay nói không sao, nên mặt đã trở về bình thường. Cô cũng đi lấy khăn đưa Thạch. Ánh mắt tránh nhìn Khoa. Có thể anh cả nghĩ, nhưng từ lúc anh bước vào phòng cho đến khi cả ba người qua bà Hoài ăn trưa, Xuyên không còn thẳng thắn đối diện bát Khoa. Có gì đó rất lạ, dù cô cất giấu tinh xảo, bà Hoài và Thạch đâu nhận ra, cứ vô tư bàn chuyện xung quanh. Khoa không nắm chắc nét lẩn tránh, chỉ có điều anh sực nhớ, đây chính là vị thẳng thốt khi biết anh nhìn thấy cô ngồi trong quán hôm nào. Cuối cùng vì cái gì mà thái độ bình thản tự nhiên của Xuyên lại trở nên bất thường trước mắt Khoa. Chát! Khốn nạn! Tôi không ngờ Xuyên xấu xa hiểm độc như vậy. Khoa gầm lên sau cái tát sát bỏng vào gương mặt xinh đẹp. Xuyên hơi lảo đảo sau cái tát bất ngờ này. Tay cô run run áp vào gò má đỏ hình bốn ngón tay. Khóe miệng dây ra xỉ giọt máu đỏ tươi. Ánh mắt thất thần hoảng sợ trước sự giận dữ của Khoa. Lần đầu cô bị đánh, bị chửi bởi chính người cô yêu sâu đậm. Cô không tin người đàn ông trước mặt là Khoa, là chàng trai hiền lành chưa bao giờ đánh con gái. Nhất là đánh người đã bị tổn thương vì anh. Tất cả đều tại tên con trai chết tiệt đứng nơi cửa bếp, cô đang mở to mắt ngỡ ngàng trước hành động bộc phát của Khoa. Cái đau nơi gò má như sự xúc phạm cuối cùng và lòng tự trọng của con gái. Cái đau này chỉ bằng góc nhỏ nỗi đau vỏ xé tim Xuyên. Nước mắt ứa ra tràn lên mí, nhòe đi ánh nhìn, dòng nước tròn vát chảy lên gò má đỏ ửng, lan xuống cằm, biến mất trong khoảng tối ngột ngạt. Xuyên nhìn Khoa, hình ảnh nơi mắt cô dần tan biến, nhòe nhòe giữa làn nước mờ ảo. Khoa quay đi, không dám nhìn thẳng đôi mắt đau thương vô bờ đó. Anh đọc được sự vỡ vụn của con tim, nhìn thấy sự chết lặng của tâm hồn. anh đã tước đoạt những mảnh vụn cuối cùng của trái tim cô. Khoa đánh Xuyên lại một lần nữa tổn thương cô, nhưng những hành động của cô nào có thể tha thứ? Sao Xuyên có thể, sao cô lại như vậy? Vì Khoa, Xuyên chấp nhận trở nên ác độc mà không sai dứt sao? Vì một người như Khoa sao? Trăm ngàn câu hỏi bừng lên trong mắt khi Khoa nhìn Xuyên, mặt cô vẫn đong đẩy nước, gò má bị đánh loang lổ dòng nước mặn mặn, nó làm nghẹn cánh mũi Xuyên. Anh giết chết em cũng không thể ngăn em ngừng yêu anh. Xuyên làm động tác ngăn Khoa nói, rồi cô hít một hơi thở dài, chân tĩnh cảm xúc đang dâng trào, nước mắt vẫn nhỏ giọt nơi cằm đều đều lạnh giá như chính giọng cô. Em không hề tin đến việc anh có thể đánh em, tổn thương em, vì em không ngờ, thật sự không ngờ, anh đã không còn là chàng trai ngỏ lời yêu em, yêu một cô gái cao ngạo tự tin, vì hắn. Đôi mắt mọng nước quăng lên chiếu về phía Thạch, hai dòng lệ từ từ lan nhẹ xuống theo từng lời nói. Anh đã thay đổi rồi. Thuốc phiện giết chết người đấy Xuyên. Khoa buông nhẹ, anh cẩn ngăn cô đưa đến phường thẳm, và anh biết bạo lực không bao giờ có tác dụng với người con gái này. Khoa nghĩ em sẽ dùng thứ mà em chưa nắm rõ sao? Khoanh tay, Xuyên nhìn Khoa bỡn cợt, cô đã ngừng khóc, gò má vẫn ướt nước. Xuyên cúi xuống nhặt chiếc xác Tết bằng những lan tre màu đen, Xuyên thở ra. Anh chưa cạn tình đến mức đưa em đến công an đâu nhỉ? Bờ môi đỏ nhoẻn cười chua chát, đôi mắt Xuyên khẽ trao vì vết thương bị động. Sau việc vừa rồi, lòng tốt nơi hai người cũng không đủ để hoan nghênh chào đón em một lần nữa. Chúng ta tạm thời không nên gặp nhau. Người mở lời lại là Thạch. Tôi thích nghĩ Xuyên cần xin lỗi. Không, giọng nói trở nên ngạo mạn khi Xuyên chuyển hướng qua Thạch. Yêu là đấu tranh, dù dùng thủ đoạn cũng là yêu, tôi sẽ không xin lỗi. Chào cho Thạch ánh mắt ghét bỏ, Xuyên quay qua Khoa. Trong tí tắc, Khoa nhận ra Xuyên đang mong chờ phản ứng của anh, nhưng chính sự câm lặng làm giọng cô trùng xuống đến tội nghiệp. Về việc tìm bạn của ba chúng ta, tất cả đều do em lừa gạt để tiếp cận hai người, để bỏ thuốc hại Thạch tái hiện. Em thất bại vì chính sự bất cần vội vàng của mình. Giờ đây em không giả dối nữa. Cô bước đến trước mặt Khoa, mà tóc đen lại có cơ hội ôm bờ vai tròn trịa khi Xuyên ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh. Em chưa bao giờ muốn là bạn của anh. Đối với anh, hai ta chỉ có thể là người yêu. Còn nếu không, đừng tồn tại bất kỳ tình cảm nào hết. Anh hiểu chứ? Em yêu Khoa, mãi mãi, không thay đổi, dù trái tim này không dành cho em. Ngón tay buông mang thon dài chỉ vào ngực trái nơi tim Khoa đang đập nhẹ. Dù bất ngờ như từ trước đến nay vẫn vậy, Xuyên ôm kỳ đầu Khoa, hôn anh lên bờ môi sửng sốt. Em vẫn chỉ yêu một mình anh. Cũng đột ngột không kém, Xuyên đi nhanh ra ngoài, chiếc váy màu kem quần quýt đôi chân thon dài, tiếng xe máy nổ khản đặc lao vút ra cổng ngõ, trả lại không gian yên tĩnh gượng gạo. Tất cả mọi việc xảy ra trong vài phút, và người điều khiển cục diện lại là thiếu nữ xinh đẹp vừa cất bước khỏi căn phòng này. Khoa thấy bụng quặn lại từng đợt, anh quay nhìn Thạch, cậu ta ngồi trên giường, mái tóc rũ nước mệt mỏi nhỏ ướt áo ba lỗ. Với chiếc khăn tiến đến phỏ mạnh mái tóc Thạch, anh cần làm gì đó để sắp xếp lại mọi việc vừa xảy ra. Từ sáng, anh và Thạch tranh cãi việc tắm gội. Thạch nhất quyết không để anh giúp như mọi lần, vì bây giờ cậu ta đã khỏe nhiều, tự chăm lo cho bản thân. Còn Khoa bướng bỉnh đẩy cửa vào làm cái việc như là kỳ cọ sửa giấy. Thạch luôn miệng cằn nhằn vì bị coi như người bệnh, lại hở chút đuổi anh ra ngoài mỗi khi Khoa cố tình dùng tay làm việc chứ không chịu dùng khăn. Khoa nhận thấy rõ ràng thằng nhỏ của Thạch đang ngóc đầu dậy và cậu ta dìu xuống bằng cách liên tục dội nước mắt. Hai người vui vẻ đùa nghịch, rồi có tiếng gọi của Xuyên. Cô đến cùng ăn trưa như mọi lần, và chính lúc đó Khoa nhớ đến lời của bà Hoài vào tối hôm trước. Hai tay Thạch bị bẹn quạt ra sau, người cậu ta đổ hoàn toàn trong lòng Khoa, hơi thở mệt nhọc, mí mắt nặng trĩu như có lớp màng mỏng kéo xuống. Khoa thả lỏng tay đỡ Thạch nào xuống sàn nhà lát đá Hoa. Cơn phần này nhẹ hơn trước, cậu ta không còn hung tợn chửi rủa hay năn nỉ van xin. Có vẻ địa điểm là ngày thứ ba nằm trong múi giờ 3648 kể từ lúc ngừng sử dụng heroin. Giờ khoảng cách các cơn vật cũng keo giãn, dễ kiểm giữ nên mọi vật trong phòng không bị sốt lệch nhiều, dây thừng cũng không cần nữa. Tiếng ho khan như các cụ làm Khoa nhan chán. Cái triệu chứng ho dài dòng kéo dài này rất bất thường, bảo đến bệnh viện mà bướng không nghe. Miệng cằn nhằn, nhưng tay Khoa bắt đầu xoa bóp đều đều ở bả vai cậu ta. Bác Hoài cũng bảo sau khi cắt được cơn, chỉ còn hiện tượng mất ngủ, đau lưng, nhức mỏi cơ thể kéo dài cả tháng. Chứ tiêu chảy và ho thì không ổn. Thảy rên khẽ khi Khoa cố tình ấn mạnh dọc sống lưng. Cậu ta tỉ cảm lên tay mà lim dim đón nhận mọi cử chỉ chăm sóc yêu thương. Các ngón tay thô bởi vết chai đi lần xuống hông, nàn bóp ca cơ, dài dài từng thớ thịt. Khoa làm lúc nhanh lúc chậm, ai muốn cậu ta cảm nhận được sự mệt mỏi đang tan biến. Khi bàn tay trượt từ bả vai xuống nách, Khoa thấy có gì đó khác lạ. Anh sờ nắn cẩn thận và nhận ra đó là hạch, chúng khá lớn. Ông mọc mấy cái hạch này từ lúc nào? Vài ngày rồi. Thầy nằm nghiêng kéo theo chàng ho dài. Cha tôi bị viêm phủng mũi, cổ cũng xương hạch đau lắm này. Đâu, xem nào. Mặt Khoa ánh lên những tia lo lắng, giọng bất an lộ rõ. Không được, mai phải đến bệnh viện. Cái thuốc đá không theo chỉ thị của bác sĩ giờ mới sinh chuyện đấy. Nói nhiều, tôi bảo không đi là không đi. Cậu ta quay người sang hướng khác, giọng lẫy như đứa trẻ bị đòn oan, làm Khoa thấy thương thương trong lòng. Bản tính không quen bộc lộ tình cảm, nên anh biết bản thân nhiều lần làm cậu ta buồn, lúc nào cũng trả lời nhát gừng, lại hay cằn nhằn việc không vừa lòng. Thầy có bệnh trong người, anh cũng ít khi dịu dàng, dù thi thoảng cậu ta làm nũng. Giờ đây muốn ôm tấm lưng hởn dỗi vào lòng, mà chiếc miệng cứ nói những lời cả trớn. Không đi tôi trói gô lại lôi đi, chứ ở đó mà là mình làm bẩy. Đúng lúc đó Bảo Hoài sang, phá tan không gian yêu thương ngọt ngào của hai người. Khuôn mặt Phúc Hậu hẳn nét lo ngại hoang mang, và Khoa không sao quên được những lời cảnh báo của người phụ nữ tốt bụng. Hai đứa phải cẩn thận con bé Xuyên. Bác không rõ mối quan hệ của tụi bay, nhưng hành vi của con nhỏ đáng ngờ lắm. Như chưa hôm trước, bác đánh đổ tô canh cua là có lý do, chứ bà già này đâu đến mức hậu đậu long ngóng tay chân. Chợt, là mẹ một thằng sắp vào trại cai nghiện không dưới 5 lần. Cái kinh nghiệm buồn thương có ai bằng người mẹ này đâu. Con nhỏ mặt mũi xinh xắn, ai nói có học thức, lễ phép mà ánh mắt chẳng ngay thẳng gì cả. Nó làm như bác chưa được đứa con sứt ruột đẻ ra trộn thuốc vào đồ ăn, thức uống hay sao ấy. Ừ, nói là nói vậy, chứ biết đâu bà già này lẩm cẩm thật. Bà là thương tính tình hai đứa bây, không muốn bọn cần xé thuốc phiện cướp thêm một sinh mạng nào hết. Kể bạn cũng phải ngó trước ngó sau. Có ngày bạn bè thân thích thuốc từ trong thuốc ra đến ngoài là khổ đấy. Chính vì những lời này mà Khoa để Thạch tự tám tiếp. Anh rón rén ra phòng khách kiểm chứng lời bà Hoài. Anh biết không nên nghi ngờ tấm lòng của Xuyên, nhưng ánh mắt thẳng thốt hôm nào của cô đã chi phối hành động của anh. Giờ đây Khoa phải thầm cảm ơn bà Hoài, cảm ơn sự lo lắng không dư thừa. Anh đã bắt tận tay cải Xuyên pha xong ba cốc nước cam và đổ thứ bột trắng vào cốc to nhất. Xuyên không chối, cô chỉ hất tay làm vỡ cốc nước vàng sánh, khiến Khoa sang tay tát mạnh gò má trắng hồng. Xuyên làm anh thất vọng và thấy tội lỗi ngập trong lòng. Vì chữ yêu, con người có thể vứt bỏ sự nhân hậu tốt bụng. Vì yêu, có thể đang tâm đầy hai sinh mạng đến bờ vực không lối thoát. Liệu Xuyên có biết hành động này sẽ để Thạch rời ra cuộc sống mà mãi cậu ta mới trở lại được, và cũng sẽ tự đẩy bản thân cô đến chỗ không dành cho hai người? Liệu Xuyên có biết không? Câu hỏi ong ong trong đầu. Khoa cúi nhìn Thạch, tóc cậu ta đã ráo nước, nên mặt u buồn như đang cố thu lấy hết mọi tội lỗi về mình. Thở dài, Khoa kéo đầu cậu ta chạm vào bụng anh. Người có lỗi không phải là ai trong ba chúng ta. Ông còn tự trách bản thân là làm tôi đau đấy. Thạch trả lời bằng việc vùi mặt sâu hơn vào vùng bụng nóng ấm, hít lấy mùi xác thịt đàn ông nồng nàn. Căn phòng lặng yên như chính nội tâm hai vị chủ nhân. Trời vẫn oi bức, nắng vẫn nhảy múa ngoài khung cửa để ngỏ. Cơn gió cái lưỡng lự dõi đôi mắt màn mát vào, rồi lặng lẽ bỏ đi. Mùa hè nóng. Hơn tuần rồi, thiếu một trong ba đều buồn. Thạch nói bồng quơ, cậu ta thả lỏng ca chi, nằm sấp trên giường để Khoa thoải mái massage. Tiếng cóc nhái ếch ục ngoài cửa sổ, gió đêm mơn man khắp phòng, chăn sáng hòa vào sau đêm lung linh kỳ ảo, mọi vật đã lên giường. Khoa vẫn dịu dàng xoa tan các cơn bứt rứt khó chịu gần đây của Thạch. Ánh đèn vàng ôm gọn cơ thể độc quyền đùi, Khoa tránh ánh mắt đi hoang xuống thấp hơn, dù các ngón tay luôn cố tình đi lại chậm chạp nơi bắp chân cậu ta. Thạch đang khẽ chân trong vô thức, giọng nói đều đều như đang tự nói với mình. bói bài thiếu bả đồng, cành cuội nhả thích, đàn ông nấu ăn sở thị, đậu đỏ đậu đen thì tiêu chảy hoài. Mai tôi cho ông ăn mì gói. Khoa gằn giọng để che đậy việc bàn tay anh vừa đi qua lên đùi, nơi sâu nhất của háng thạch. Tôi có làm ma đói cũng á mông cả đời. Thạch nhìn ngang, cậu ta đã nhận ra tay Khoa đang ở nơi không nên ở. Lật ngửa người, Thạch cảm thấy rào chắn do Khoa tự dựng lên đã sụp đổ. Anh nhìn như thôi miên vào vùng ngực trần, ánh mắt say mê lộ rõ. Thạch dùng mình mấy cái, luồng điện lạnh như nước đá chạy dọc sống lưng khi bàn tay ai đó luồn vào quần. Tim đập nhanh, mọi thứ từ bụng rủ lên cổ họng đáng ghét, tắc cứng không thoát ra. Cảm giác tê rần run bán nơi bẹn sốt thẳng lên hóc, mà đen đập xuống buộc khắp mắt Thạch. Cậu ta hoàn toàn không nhận thấy Khoa khựng lại kinh hãi. Đôi mắt lờ đờ, xuôi chìm dần trong bóng tối khiến Khoa lay mạnh, tim đập liên hồi. Thạch, Thạch, ông sao thế này? Tiếng sấm rền xé toạc màn đêm, Khoa thoát tim khi đáp trả là cơ thể bất động, hơi thở vẫn phập phồng lồng ngực, mạch không rối loạn nhưng mí mắt im lìm không trả lời tiếng gọi của anh. Mọi hoảng loạn rối ren đều bị đạp sang bên, Khoa lao nhanh ra ngoài gọi cửa căn nhà 3 tầng. Anh cần có ai đó giúp, còn một người đỡ cậu ta để anh giữ tay lái. Miệng hét khản đặc lời tha thiết mà lý trí quên nhắc có tiếng chuông cửa. Khoa tự xì vả bản thân, tại sao để ham muốn vốn chôn sâu trong trái tim trỗi dậy một cách ngu ngốc? Tại sao lãng quên việc cậu ta sợ bị chạm vào người? Đó là Thạch, chàng trai bị tổn thương khi còn niên thiếu, sao Khoa có thể dễ dàng quên? Những lời như móc vang lên trong đầu của lúc tiếng chân chạy xuống cầu thang. Khoa nhìn về căn phòng sáng đèn, miệng cầu nguyện không có gì bất ổn xảy ra cho cơ thể đó. Mọi trừng phạt của ông trời cho kiếp loạn luân hãy giáng lên anh. Cậu ta đã chịu quá nhiều, thân hình đó không được phép đón nhận thêm bất hạnh nào nữa. Hãy giáng lên người cùng máu mủ khốn nạn này. Lời nói chìm dần dưới lớp xương nóng ướt. Khoa bắt lý trí đứng vững để làm điểm tựa cho các thủ tục nhượng viện, để bình tĩnh tin tưởng người con trai đó sẽ không sao. Anh cần là một người đàn ông chứ không phải chàng trai mới lớn. Thạch cần một người như vậy.